Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của bộ truyện Bà xã vô giá xin đừng ly hôn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 3. Bạch Mạc Uyên lặng lẽ rót rượu vào ly cho cả hai, tự mình kính Chu Hùng ba chén trước như một lẽ thường, rồi dịch ghế ngồi sang gần chỗ hắn ta, khoác tay lên vai hắn. Em nói cho anh nghe, em không có anh trai, chỉ có một người chị gái. Chu Hùng nhướng mày dương cao khóe miệng hào hứng trước lời tự sự của Bạch Mạc Uyên. Hắn hất hất mặt, hỏi. Cô xinh đẹp như vậy, chị gái chắc chắn không tệ. Nói xem, chị gái cô là người như thế nào? Cô bật cười khi được anh em kết nghĩa khen xinh đẹp một cách thật lòng nhất. Nâng ly rượu lên uống một ngụm rồi chỉ tay giữa không trung như vẽ ra một khuôn mặt hoàn hảo. Chị gái của em như? Em như nào thì chị ấy như thế. Có chút không hiểu trước câu nói dối rắm của Bạch Mạc Uyên, Chu Hùng gạt tay đang vẽ vẽ của Bạch Mạc Uyên xuống hỏi lại. Nghiêm túc. Nếu anh không tán tỉnh được cô thì chị gái của cô anh sẽ không bỏ qua. Cũng gọi một tiếng anh trai rồi, chỉ bằng đổi thành anh rể đi. Bạch Mạc Uyên nghe vậy thì đanh mặt lại, chăm chăm vào bộ mặt phong lãng anh tuấn của đối phương, dần dần chậm rãi nhìn từ đầu xuống chân của Chu Hùng, kết quả lắc đầu một cái. Không thể được. Chị của em hiền lành lại tử tế, giao cho anh khác nào đặt thỏ vào miệng cọp đâu. Không không không, bỏ ý định đó đi. Lẽ nào nhìn hắn lại giống như một tên chuyên đi lừa gạt tình cảm phụ nữ lắm ư? Chu Hùng đưa tay lên sờ soạng khuôn mặt ngàn vàng của mình. Hắn tự thấy bản thân rất giống một người tử tế đó thôi. Phụ nữ qua tay hắn nhanh thì mới nhìn đã bị đuổi đi, lâu cũng được vài ngày, nhưng tất cả đều là phụ nữ vì tiền mà tới, xứng đáng bị bỏ rơi sau khi đạt được mục đích. Người như hắn từ trước đến nay chưa từng thật tâm với ai, cũng chưa một ai khiến hắn bận tâm. Có lẽ Bạch Mạc Uyên này là người khiến hắn muốn tìm hiểu nhất. Kết quả là bị cô cho kết bái thành anh em kết nghĩa rồi, không còn cách nào khác ngoài từ bỏ. Nhưng nếu cô em gái này còn có một chị em ruột thịt cũng không tệ. Nếu là chị gái của cô, anh đương nhiên sẽ đối xử thật tốt, không để cho cô phải thất vọng. Cứ tin tưởng anh. Chu Hùng vỗ tay vào ngực tự tin. Nhìn mặt của anh chẳng đáng tin một chút nào, ai mà thèm tin anh chứ. Em còn không tin nổi. Bạch Mạc Uyên lầm bầm sau đó uống rượu tiếp. Chu Hùng nhăn nhó mặt mày. Sao cô cứ nghĩ xấu về anh thế? Anh tốt đẹp lắm hay sao? Lần đầu gặp đã cho em chứng kiến cảnh tượng thiên đường trên mây rồi, rất hấp dẫn. Đó là vô tình thôi. Anh tưởng Trần Hãn Dương sẽ dẫn đến một ả kỹ nào đó. Bạch Mạc Uyên lắc lắc ngón tay. Khiến anh phải thất vọng rồi. Gặp phải Bạch Mạc Uyên còn bị cho một cước ngã lan xuống sàn. Mặt mũi Chu Hùng đen dần lại, càng ngày tái đi khi nhớ lại cú vật ngã của Bạch Mạc Uyên. Thật đáng sợ. Khi đó hắn còn nghĩ Trần Hãn Dương thuê võ sĩ giả gái tới để đối phó với mình, nhưng xem ra không phải. Bạch Mạc Uyên miết miết vòng tròn ly rượu, ánh mắt thâm trầm mà ma mị. Em có một người chị gái sinh đôi. Sinh đôi? Chu Hùng ngạc nhiên nhìn lại Bạch Mạc Uyên một lượt. Vậy chẳng phải là giống cô Y Đúc hay sao? Bạch Mạc Uyên lại lắc đầu phủ nhận. Không giống, không giống một chút nào hết. Cô hồi tưởng lại quãng thời gian tốt đẹp của mình với chị gái. Hai người tuy tính cách khác hoàn toàn nhau nhưng rất đoàn kết và hiểu nhau. Hai vì chị em vì không được bố mẹ yêu thương như những người khác cho nên rất biết cách san sẻ nhường nhịn. Cái gì có thể nhường cho nhau từ miếng cơm manh áo thì đều không tiếc gì cả. Vì là sinh đôi cho nên hai người giống nhau vô cùng. Có chăng sự khác biệt duy nhất mà Bạch Mạc Hà mang là có một nốt ruồi son ở dưới xương quai hàm, nơi khó nhận biết nhất. Chính vì thế, để có thể phân biệt được đâu là chị, đâu là em, Bạch Mạc Hà luôn ăn mặc giản dị, ngọt ngào, mái tóc buông thả như con người của mình. Còn Bạch Mạc Uyên cô thì lựa chọn những trang phục cá tính mạnh mẽ, mái tóc lúc nào cũng buộc cao, nhìn rất có sức sống. Bạch Mạc Hà thích học, thích đọc sách, thích vẽ tranh. Còn Bạch Mạc Uyên thì thích đánh đấm, thích đua xe, thích tiền. Nhìn Bạch Mạc Uyên suy nghĩ ưu tư, ánh mắt thi thoảng buồn, thi thoảng lại phẫn nộ, khiến Chu Hùng không biết nên bắt chuyện từ đâu nữa, chỉ biết hỏi tiếp. Khác ở chỗ nào? Bạch Mặc Uyên có hơi giật mình, quay trở về với hiện thực. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, tự cười bỡn cợt. Chị ấy hiền lắm, suốt ngày bị bắt nạt, em lúc nào cũng phải bảo vệ chị ấy. Hiền? Chị của cô không biết karate à? Không có, chị ấy chỉ biết học với học thôi. Bạch Mặc Uyên nhớ đến lúc Bạch Mặc Hà chăm chú học bên cái bàn nhỏ, điền chán nản. Em mạnh mẽ bao nhiêu thì chị ấy yếu đuối bấy nhiêu. Đó mới là mẫu phụ nữ mà đàn ông thích chứ. Chu Hùng cười sảng khoái. Yếu đuối thì có gì tốt, để bản thân âm thầm chịu đựng nhiều ấm ức như vậy. Bạch Mặc Uyên nói giọng nhỏ dần, lại uống rượu. Định cản Bạch Mặc Uyên uống rượu, nhưng lại bị câu nói tiếp theo của cô làm cho sững người. Chu Hùng mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Vì bảo vệ chị gái, vì trả thù cho người đánh chị ấy, em ngồi tù 2 năm, giang dở việc học hành. Ánh đèn xanh đỏ dọi xuống đôi mắt vô hồn của Bạch Mặc Uyên, một đôi mắt không có cảm xúc. Tuy Bạch Mặc Uyên có hơi ghê gớm, có hơi đanh đá, có chút xíu cợt nơi khóe miệng với tất cả mọi người, nhưng Chu Hùng hắn vẫn không thể tin vào tai mình khi nghe thấy cô thừa nhận mình ngồi tù 2 năm. Tội danh là gì? Cô quay sang nhìn Chu Hùng, cười nhích. Giết người. Hắn sững lại như một bức tượng, toàn thân lạnh toát, quay mặt đi nơi khác, không nhìn Bạch Mặc Uyên nữa. Không thể nào. Bạch Mặc Uyên có chút hứng thú, cười lớn, vỗ vai Chu Hùng rồi hỏi lại. Tại sao không thể? Anh cảm thấy em rất không có khả năng giết người sao? Hắn quay lại nhíu mày. Không phải là không có khả năng. Xong hắn lại nhìn thấu đôi mắt lạnh lẽo của Bạch Mặc Uyên. Nhưng càng không có khả năng. Hắn không tin một con người luôn tỏ ra lạnh nhạt và bất cần đời như Bạch Mặc Uyên lại chỉ vì mối thù nhỏ mà dẫn tâm giết người. Khi nhìn vào đôi mắt và bộ mặt giả tạo của Bạch Mặc Uyên, không hiểu sao hắn luôn cảm thấy đây không phải là con người thật của cô. Bạch Mặc Uyên thở dồn dập như cố hít lấy không khí để duy trì nụ cười lạnh nhạt trên môi mình. Song chắc tại vì men say trong người ngày một nặng mà khóe môi càng ngày càng cong xuống, rúm lại với nhau một cách khổ sở. Từ đáy mắt của cô bắt đầu dâng lên ánh nước ấm. Tệ thật, tệ thật. Cô chợt òa khóc, khiến Chu Hùng trợn mắt há mồm, không biết phải làm sao. Chẳng cần hắn an ủi gì nhiều, chỉ cần hắn nhìn cô một cách tin tưởng như vậy là cô đã thấy đau lòng rồi. Cô ôm chầm lấy hắn, khóc cho thỏa nỗi lòng, khóc cho tan chảy cơn uất ức chất chứa bấy lâu. Khóc đến khi cô cảm thấy thoải mái thì thôi, nhưng có vẻ như khóc thôi là chưa đủ. Nhìn ba chai rượu trên bàn, một mình Bạch Mặc Uyên đã uống sạch hết, toàn thân đều là mùi rượu, người cũng đã gục xuống bàn không uống thêm được nữa, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Chu Hùng thở dài thanh toán tiền ngày hôm nay xong thì rút điện thoại của mình ra, do dự một hồi mới gọi đi. Bây giờ đã là hơn 12 giờ đêm, theo lệ biệt thự A Đào đã đóng cửa, nhưng giờ này vẫn có một chiếc xe hơi phóng đi với tốc độ nhanh không thể coi thường. Đón Bạch Mặc Uyên loạng choạng từ tay Chu Hùng, Trần Hãn Dương lạnh lùng đến đáng sợ, toàn thân tỏa ra bá khí, nhìn người phụ nữ đang mất kiểm soát, không biết gì trong tay mình. Rồi lại nhìn người đàn ông được mệnh danh sát thủ tình trường, con trai của lão Chu, đối tác của bản hợp đồng lần trước anh đã thành công lấy được nhờ Bạch Mặc Uyên. Đừng có nhìn tôi như thế, người toàn vẹn, tôi chưa hề làm gì táng tận lương tâm. Chu Hùng nhún nhún vai bất cần. Trần Hãn Dương khẽ chau mày khi mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người Bạch Mặc Uyên, không nói một câu cảm ơn đối với Chu Hùng, lặng lẽ bế cô lên rời khỏi quán bar. Đặt Bạch Mặc Uyên nằm ra ghế sau xe, trên đường lái xe trở về A Đào, anh liếc nhìn chiếc gương chiếu hậu nhỏ ở phía trước mấy lần. Chẳng trách bữa tối hôm nay không thấy cô ta đâu, thì ra chạy tới vũ trường cùng đàn ông bay nhảy rượu chè. Có ra hình dạng phụ nữ nữa không chứ? Bây giờ đã là nửa đêm, vốn khi nhận được điện thoại, lý trí mách bảo mặc kệ cô ta. Nhưng đến khi lái xe ra khỏi nhà rồi anh mới biết, khó lòng nào bỏ mặc được. Cô ta dù sao cũng là người bà nội yêu quý, vậy thôi. Rượu. Bạch Mặc Uyên nằm ở ghế sau vẫn còn lẩm bẩm gọi rượu. Đôi mày trao lại tựa như đang rất khó chịu, tay khua khoắng lên khắp không trung. Trần Hãn Dương xoay nhẹ vô lăng trong tay, hơi quay đầu lại kiểm tra người phụ nữ ở phía sau. Thấy cô vắt tay trên trán, nhắm mắt nhưng mà vẫn không ngừng đạp chân vào cửa xe. Anh nhíu nhíu mi tâm. Cô còn không nằm im, tôi sẽ ném xuống đường. Mặc kệ cô, cho hổ đói ăn thịt. Trần Hãn Dương trầm giọng cảnh cáo. Bạch Mặc Uyên tuy thần trí vẫn còn ý thức nhưng lại không thể điều khiển được chính mình. Cô chỉ biết chửi rủa trong bụng, cái tên điên Trần Hãn Dương này còn có thể tính toán với người say rượu, đúng là xấu xa, bụng dạ hiểm ác. Nếu cô quậy phá, liệu hắn ta có ném cô xuống khỏi xe thật không nhỉ? Cô loạng choạng ngồi dậy khỏi ghế một cách khó khăn, người giống như bị tảng đá đè nặng, cứ chồm lên lại ngã xuống ghế khiến cô rất bực bội. Này, xe của anh đều thật đấy, chẳng êm một tí nào. Cô chẹp miệng một cái rồi chê bai. Anh cười nhạt, xe của anh là loại mà Bạch Mặc Uyên có thể cảm nhận được độ êm hay sao? Cô ta say rượu rồi nên ngồi đâu mà chả giống nơi động đất, còn dám đổ thừa xe anh là xe đều, chi bằng đạp cô ta xuống đường. Ây à, Bạch Mặc Uyên ngả nghiêng một cái rồi ngã về phía sau, đầu đập vào cửa xe đau điếng. Tên khốn, anh có biết lái xe không đấy? Đau chết cô rồi, thật là đau chết cô rồi. Bạch Mặc Uyên xoa xoa đầu mình, lườm nguýt người đàn ông đang lái xe phía trước. Tên khốn Trần Hãn Dương này nhất định là nhân lúc cô say xỉn nên đem ra trả thù cho bộ tức. Đúng là lòng dạ nhỏ nhen, đi so đo với cả phụ nữ đây mà. Trần Hãn Dương từ đầu đến cuối đều tập trung lái xe. Hơn nữa xe của anh đang đi trên một con đường bằng phẳng, không có một chướng ngại vật nào cản bánh xe. Bạch Mặc Uyên ngã chính là do cô ta tự gây họa, anh không hề cố tình làm cô ta cọc đầu. Nhìn Bạch Mặc Uyên gây rối, bây giờ đột nhiên Trần Hãn Dương cảm thấy hối hận về cái tính lo chuyện bao đồng của mình. Biết thế cứ bỏ mặc cô ta sống chết ở đó, đến đón về làm gì không biết. Qua đêm nay anh lại phải đổi một chiếc xe mới. Đợi xe này rửa lại sạch sẽ, mùi rượu trên người Bạch Mặc Uyên khiến anh ghê tởm cả con người cô. Khi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, Trần Hãn Dương theo thói quen sẽ tắt máy. Nhưng số máy đó lại không chịu dừng lại cho anh, mà gọi cho anh rất nhiều lần. Có linh cảm người gọi đúng là có chuyện muốn nói, Trần Hãn Dương nhấn nút nghe. Trần Hãn Dương, có điện thoại mà không nhấc máy thì vứt vào sọt rác đi. Chu Hùng đầu dây cuối cùng cũng được đối phương nhấc máy cuộc trò chuyện. Hắn lớn giọng vào điện thoại khiến ai kia phải nhăn mặt bỏ điện thoại ra xa. Anh là ai? Trần Hãn Dương bật loa ngoài. Bên đầu dây đối phương tiếng nhạc rất ồn ào. Chu Hùng. Trần Hãn Dương có hơi sững lại. Anh vuốt vuốt mi tâm nhìn đồng hồ treo tường. Sao anh lại biết số di động của tôi? Việc này quan trọng à? Mau tới đón Bạch Mặc Uyên về đi. Bạch Mặc Uyên. Anh mở to đồng tử, bắt đầu có chút vội vàng, muốn hỏi rõ ràng đầu đuôi. Sao cô ta lại ở chỗ của anh? Chưa kịp nghe câu trả lời của Chu Hùng, Trần Hãn Dương đã nghe thấy tiếng cúp máy và tiếng tút hàng dài từ đầu dây của đối phương. Không khí tịnh mịch về đêm càng trở nên nặng nề bởi hơi thở của anh. Bạch Mặc Uyên vẫn chưa về A Đào là vì đi gặp tên sát gái đó. Hai người này có quen biết nhau ư? Xe Trần Hãn Dương dừng lại ở gara để xe một cách thô lỗ. Bạch Mặc Uyên vốn là đang ngồi ở phía sau yên tĩnh để tỉnh rượu. Xe dừng bất ngờ làm cho cô lao thẳng nửa thân trên về phía trước, đập đầu vào ghế phụ lái. Trần Hãn Dương, anh đang trả thù tôi à? Bạch Mặc Uyên ôm trán ngửa đầu nhìn phía trước đã không thấy người đâu. Lúc này cánh cửa xe bên cạnh cô mở ra, Trần Hãn Dương lạnh lùng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Muốn trả thù cô e rằng như thế này hơi nhẹ. Trần Hãn Dương vươn tay về phía trước, nắm chặt cổ tay của Bạch Mặc Uyên, kéo cô ra ngoài. Bạch Mặc Uyên bị lôi kéo bất ngờ, cô loạng choạng đổ người về phía Trần Hãn Dương, mặc cô áp sát lồng ngực hắn, toàn thân được cả hai tay hắn bao trọn. Cô mở to đôi mắt lạnh lẽo của mình, nuốt một ngụm nước bọt. Trần Hãn Dương hạ mắt nhìn xuống người phụ nữ vẫn còn đang đứng im trong vòng tay của anh, lồng ngực khẽ nóng gian cúi xuống một chút, rồi bế thốc Bạch Mặc Uyên trên vai, ngang nhiên đem cô vào nhà. Cứ để im cho Trần Hãn Dương bế, bởi bản thân đã quá mệt mỏi, chân tay không muốn dùng tới sức lực nữa. Bạch Mặc Uyên thở dài nhắm mắt, khẽ trách. Lần sau anh có thể bế tôi lãng mạn hơn một tí không? Như này khó coi quá. Từng câu từng chữ Bạch Mặc Uyên nói, Trần Hãn Dương đều nghe lọt tai. Anh bất ngờ chuyển đổi cách bế Bạch Mặc Uyên, đem đầu cô dựa vào ngực, một tay ôm lưng, một tay ôm chân cô. Tiếp thu nhanh như vậy sao? Bạch Mặc Uyên nhích mép. Anh đưa cô trở về phòng, bật đèn sáng rồi đặt cô nằm xuống giường. Đã là nửa đêm, tất cả mọi người trong biệt thự A Đào đều say giấc. Nếu để lão phu nhân nhìn thấy Bạch Mặc Uyên trong bộ dạng này, không biết bà sẽ như thế nào. Bạch Mặc Uyên hít ngửi thấy mùi chăn ga gối đệm thơm tho của mình thì mở mắt. Cô nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh chòng chọc đôi mắt nộ khí vào mình. Chà, có lòng tốt đem tôi về phòng. Tôi còn tưởng chuẩn bị lên thớt cho anh ăn thịt cô đấy. Trần Hãn Dương hử lạnh ngồi xuống bên giường Bạch Mặc Uyên, cởi toàn bộ quần áo trên người cô ra nhanh chóng nhất có thể. Chẳng mấy chốc, cô đã lõa thể trước mặt một người đàn ông. Bạch Mặc Uyên coi như đã quen, không thèm xấu hổ dù chỉ là một chút, đôi mắt tựa hồ nhìn xem Trần Hãn Dương định làm gì. Lấy một bộ quần áo ngủ trông có vẻ kín đáo nhất trong tủ, Bạch Mặc Uyên đi ra. Trần Hãn Dương chậm rãi mặc vào giúp cô, tận sâu đáy mắt không hề có một tia dục vọng nào, khiến đối phương rất kinh ngạc. Cô ngồi chồm dậy túm cổ áo của Trần Hãn Dương. Anh không có hứng thú với tôi. Anh trầm mặc, đưa tay lên vén tóc ra phía sau tai cho Bạch Mặc Uyên. Hôm nay thì không. Tại sao? Không thích. Bạch Mặc Uyên giãn đôi chân mày ra, nằm phịch xuống dưới giường. Không có hứng thì thôi, càng tốt chứ sao. Cô chỉ sợ hắn chán ghét cô hơn, lại gây khó dễ khi cô ở lại biệt thự A Đào với lão phu nhân. Cô và Chu Hùng. Trần Hãn Dương đứng dậy, hai tay đút túi quần nhìn cô từ trên cao xuống, ánh mắt tựa viên đạn cực kỳ gắt gao. Tại sao lại ở cùng với nhau? Có quen biết? Không có gì đáng phải che giấu. Bạch Mặc Uyên cười giễu cợt bộ dạng nghiêm túc của Trần Hãn Dương. Lần trước tôi giúp anh đi ký hợp đồng, chẳng phải người tôi gặp là anh ta ư? Điện thoại tôi lấy được cũng là của anh ta. Không phải lão Chu. Anh chau mày. Cô lắc đầu phủ nhận. Là Chu Hùng. Hơn nữa, cô chống tay ở đầu mình nhìn Trần Hãn Dương. Chúng tôi bây giờ đã là bạn bè tốt. Xem anh kìa. Đừng nghĩ anh ta xấu xa nữa. Trần Hãn Dương nhích mép, khuôn mặt đều là sự khinh thường. Chu Hùng hắn quanh năm ngày tháng đều giống bố mình, chỉ lo chuyện ăn chơi và trai gái. Kết bạn với người dễ dãi như Bạch Mặc Uyên thật là hợp lý. Bạn tốt, xem chừng đã ngủ cùng với nhau. Kẻ ngốc lướt mắt qua cũng biết Trần Hãn Dương đang nghĩ xấu về mình. Bạch Mặc Uyên không nói chuyện với hắn nữa, cô nằm xuống giường nhắm mắt. Ra ngoài nhớ tắt đèn đóng cửa. Cảm ơn. 5 phút sau, Bạch Mặc Uyên nghe thấy tiếng đóng cửa phòng. Cô từ từ mở mắt, nhìn khoảng không đen tối trước mặt, đôi mắt trầm ưu vài giây rồi lại nhắm. Trở về phòng của mình, Trần Hãn Dương ngâm mình dưới dòng nước lạnh. Từng giọt nước trong suốt lăn qua cơ thịt rắn chắc chảy xuống dưới. Tiếng nước tanh tách vang vọng trong đêm khuya. Sớm đã biết để lại Bạch Mặc Uyên trong nhà kiểu gì cũng có họa. Nhưng dẫu biết là như vậy, nhưng Trần Hãn Dương đưa tay lên áp vào lồng ngực của mình, khuôn mặt lạnh lùng. Tiểu Hồng đã chết, vốn không có liên quan đến anh. Vậy tại sao anh lại đem nó làm lý do thống hận Bạch Mặc Uyên? Sáng sớm hôm sau, Bạch Mặc Uyên vẫn còn nằm dài trên giường ngủ, đã bị tiếng gõ cửa liên tiếp đánh thức. Cô ngồi bật dậy, lập tức đau đầu đến choáng váng. Lúc này cô mới nhớ hôm qua uống rất nhiều bia rượu hỗn tạp, đây chính là quả báo mà. Đến đây. Nghe tiếng gõ cửa có phần gấp gáp, Bạch Mặc Uyên nhíu mày ngồi yên trên giường một lúc cho khí huyết lưu thông mới đặt chân xuống dưới đất. Tìm dép xong, cô bình thản đi ra phía cửa, vừa đi vừa đưa tay lên vỗ vỗ vào đầu của mình. Sáng sớm ngày ra ai lại đi gõ cửa giờ này chứ. Người nhà của Trần Hãn Dương không có ai là có phép tắc cả, tất cả đều bất lịch sự như nhau. Cánh cửa mở ra, đứng ngay trước mắt Bạch Mặc Uyên là lão phu nhân, bà nội của Trần Hãn Dương. Tay bà vẫn còn giữ ở trên không trung. Nếu cô đoán không nhầm, bà còn định tiếp tục gõ cửa đến khi nào cô ra mở cửa thì thôi. Bà, có việc gì sao? Sớm như này. Bạch Mặc Uyên đưa tay lên che miệng ngáp một cái, rồi đứng tránh sang một bên, nhường cho bà nội của Trần Hãn Dương đi vào trong. Vừa nhìn thấy Bạch Mặc Uyên, lão phu nhân đã hơi nhăn mặt. Người cô nồng nặc mùi bia rượu, bộ dạng bây giờ không khác gì con sâu rượu mới tỉnh. Bà kéo tay Bạch Mộc Uyên vào trong phòng để cô ngồi xuống ghế. Cả ngày hôm qua cháu đã đi đâu vậy? Có biết là bà lo lắng lắm hay không? Vừa nãy có người đem xe về cho cháu. Bà mới biết cháu về nhà từ đêm hôm qua rồi. Lão phu nhân nắm tay của Bạch Mạc Uyên, soi xét từ đầu xuống dưới như kiểm tra xem có mất miếng thịt nào không vậy. Bạch Mạc Uyên nhướng mày nhớ lại, hôm qua sau khi uống rượu với đàn anh Chu Hùng, hình như cô đã bất tỉnh luôn tại trận. Nhưng trong lúc mơ hồ, cô lại nghe được cuộc trò chuyện của hắn với ai đó. Sau này khi Trần Hãn Dương đến đón cô về thì cô liền hiểu ra. Chỉ là không nghĩ mối quan hệ của hai người này lại tốt đến như thế. Còn trao đổi phương thức liên lạc từ bao giờ mà cô không hay. Với ánh mắt của Chu Hùng lúc đó, Bạch Mặc Uyên có cảm giác hắn ta đã hiểu nhầm cô và Trần Hãn Dương là một cặp. Đúng là có chút nực cười, nếu không kết nghĩa huynh đệ với Chu Hùng, có lẽ hắn ta rất có hứng thú thưởng thức người phụ nữ của Trần Hãn Dương đấy. Để Trần Hãn Dương đưa cô về xem như con mắt cô nhìn trúng người anh em tốt, cũng không phải là loại người nhân nước đục thả cần câu. Cháu còn cười à? Bà đang hỏi cháu đây, Mặc Uyên. Lão phu nhân cao giọng kéo Bạch Mặc Uyên trở lại thực tại. Cô cười trí trá, đưa tay lên gãi gãi đầu thản nhiên, từng câu từng chữ trả lời lão phu nhân rất thành thật. À, hôm qua cháu mải chơi quá, uống rượu say, cho nên Trần Hãn Dương đến đưa về nhà. Bà không cần lo lắng. Nghe Trần Hãn Dương cháu trai của bà đến đưa Bạch Mặc Uyên về, lão phu nhân có chút kinh ngạc nhưng lại càng yên tâm hơn. Trần Hãn Dương vốn tính tình cao ngạo, không khác gì Bạch Mặc Uyên, vậy mà lại hạ mình đi đón Bạch Mặc Uyên say rượu từ bên ngoài về. Xem ra mối quan hệ giữa hai đứa cháu của bà có vẻ tốt hơn rất nhiều thì phải. Không lo lắng sao được, cháu cũng là con gái, ra ngoài ban đêm ban hôm rất nguy hiểm, huống hồ còn uống say nữa. Nhưng có Hãn Dương đến đưa cháu về thì bà thấy an tâm hơn rồi. An tâm? Bạch Mặc Uyên cười giễu cợt một mình. Hắn ta đón cô mới là nguy hiểm chết người thì có. Cô vẫn chưa nghĩ ra lý do nào khiến hắn nửa đêm nửa hôm lái xe ra khỏi nhà đưa cô về từ tay một người đàn ông khác. Não hắn bị úng nước ư? Nếu Trần Hãn Dương đón cô về là có mục đích đó, vậy tại sao hắn lại không làm gì cô? Rất kỳ lạ. Bà quên là cháu có võ à? Ai có thể động chạm vào Bạch Mặc Uyên này chứ? Cháu 10 còn không được. Đám đàn ông ai nhìn thấy cháu cũng chạy xa ra hết, bà không cần phải lo. Bình thường cháu đã rất khỏe rồi, để xem lúc say rượu còn khỏe đến mức nào. Được rồi, nhưng mà sau này hứa với bà là không được uống rượu nhiều như thế. Nếu ra ngoài đêm hôm, nhớ gọi Hãn Dương đến đón về. Bà chỉ tin tưởng mình cháu trai bà mà thôi. Bạch Mặc Uyên giật giật khóe miệng. Anh ta có cái gì mà đáng tin tưởng? Đúng là cháu trai cưng của lão phu nhân có khác. Thời gian thấm thoát trôi qua đã được 2 tháng kể từ khi Bạch Mặc Uyên ở lại biệt thự A Đào. Lão phu nhân là người luôn chiều chuộng cô nhất hơn cả người nhà. Ngoài các lần gặp gỡ vô tình rồi trêu ngươi bố mẹ của Trần Hãn Dương ra, Bạch Mặc Uyên cô không hề góp mặt ở các bữa ăn gia đình của nhà họ. Từ khi có xe riêng đến nay, Bạch Mặc Uyên rất hay ra ngoài tiệc tùng, không để tâm đến người đàn ông tên Trần Hãn Dương nào đó. Có chăng hai người gặp lại nhau chỉ ở trong các trường hợp đặc biệt, đó là khi cả hai thèm muốn nhau. Lão phu nhân là người luôn cho Bạch Mặc Uyên tất cả mọi thứ mà cô muốn. Bà cũng không bắt ép cô phải cố gắng tiếp xúc với con dâu cũng như cháu gái luôn ghét bỏ cô. Nhưng cũng chính vì vậy, càng ngày bà càng ít gặp được Bạch Mặc Uyên ban ngày hơn. Còn ban đêm khi Bạch Mặc Uyên trở về thì bà cũng đã đi ngủ. Vào một ngày đẹp trời, không khí trong lành và có hương thơm mát lạnh của cỏ cây len lỏi qua khe cửa sổ vào trong phòng của Bạch Mặc Uyên. Cô đứng trước gương ướm mình với chiếc váy dáng ôm màu vàng tuyệt đẹp mà mình đã mua. Chỉ là sau khi mặc lên người thì thấy không ổn một tí nào. Cô đưa tay xuống bụng mình nhấn nhấn vào chỗ hơi lồi ra. Lạ thật, trước kia ăn mãi không béo, mới ăn đêm 1 tháng đã trở lại đây mà đã béo lên rồi sao? Bạch Mặc Uyên nhướng mày chán nản. Cô đưa tay ra phía sau lưng kéo khóa váy xuống rồi cởi váy ra vứt vào một xó trong tủ. Không khó đoán được ra chiếc váy cô vừa bỏ số tiền lớn ra mua sẽ là trang phục tiếp theo bị cô cho vào danh sách đen vì đã chán. Cô lấy ra một bộ quần áo thể thao mặc lên người. Bộ quần áo thể thao này nhìn khá năng động. Quần bó sát đùi rắn chắc của Bạch Mặc Uyên. chiếc áo ba lỗ hơi rộng so với người Bạch Mặc Uyên, nhưng vẫn rất hợp với phong cách cá tính mà cô theo đuổi. Chuẩn bị đâu vào đó, Bạch Mặc Uyên đội chiếc mũ lưỡi chai lên đầu, tay cầm theo chìa khóa xe đi ra khỏi biệt thự đến gara ô tô. Dự định của cô ngày hôm nay là đi tìm tên Trần Hãn Dương chơi đùa một chút, giờ này chắc hẳn hắn đang ở công ty. Chiếc xe thể thao màu đỏ lao ra khỏi cánh cổng của A Đào một cách nhanh chóng. Trên một ô cửa sổ nhỏ của biệt thự, Xuân Xuân đứng trừng mắt nhìn chiếc xe đi xa. Chết tiệt, cô ta nghĩ cái nhà này là nơi có thể đến rồi đi như ổ ruồi như vậy ư? Xuân Xuân nghiến răng ken két, nắm chặt thanh chắn cửa sổ, trong người đều là bực bội khó chịu. Tuy Bạch Mặc Uyên đang cố tình tránh mặt cả nhà cô ta, nhưng Xuân Xuân thừa biết giữa cô ta và Trần Hãn Dương vẫn có cái gì đó rất mờ ám. Khi nào Bạch Mặc Uyên vẫn còn chưa cuốn gói khỏi biệt thự A Đào, cô ta vẫn chưa thể yên tâm. Bạch Mặc Uyên là con hồ ly danh ma, cô ta chắc chắn cướp Trần Hãn Dương khỏi tay Xuân Xuân. Trên văn phòng của nơi cao nhất tòa nhà cao tầng, nơi tập đoàn đá quý Dương Dương thống trị, Bạch Mặc Uyên đi thang máy lên, miệng vẫn còn ngậm chiếc kẹo mút, mép lúc nào cũng khẽ nhích bỡn cợt. Ấy vậy mà bộ dạng khinh người này của cô lại mê hoặc hầu hết đàn ông trong thang máy. Thang máy mở ra, người lên tầng trên cùng để đi gặp giám đốc chỉ có mình Bạch Mặc Uyên. Giờ cô mới để ý mình là người cuối cùng ra khỏi thang máy. Nhìn văn phòng trước mặt, Bạch Mặc Uyên nhướng mày, cứ thế tiến đến mở cửa mà không cần gõ cửa. Lần sau vào nhớ gõ cửa. Trần Hãn Dương đang tập trung xem hợp đồng, từ từ ngẩng đầu lên, bỗng sắc mặt tối sầm khi thấy Bạch Mặc Uyên như một phép màu đứng ngay trước mặt. Cô... Bạch Mặc Uyên chu chu môi lên trêu ngươi Trần Hãn Dương. Đợi hắn mở miệng, liền nhanh chóng đút cây kẹo mút dở ở trong miệng mình vào miệng đối phương. Sao lại đến đây? Lấy kẹo từ miệng ra vứt vào xỏ rác bên cạnh. Trần Hãn Dương ngửa lưng ra sau ghế, nhìn người phụ nữ luôn làm theo ý mình này. Cô cười, đi đến ngồi lên đùi của Trần Hãn Dương một cách thản nhiên, hai tay vắt lên cổ anh. Nhớ. Trần Hãn Dương khẽ nhích mép, một tay len lỏi ra sau gáy của Bạch Mặc Uyên bóp lấy chậm chậm. Tôi thấy cô chính là đến đây để phá phách. Bạch Mặc Uyên dùng từng ngón tay thon dài của mình di chuyển từ ngực đến cổ của Trần Hãn Dương, khẽ bóp lấy bằng với thực lực của đối phương đang bóp gáy mình. Cô khép hờ hàng mi cong, thổi một hơi nóng vào mặt Trần Hãn Dương, hơi nóng mang theo vị ngọt của kẹo mà cô đã ăn. Tôi chính là muốn phá phách đấy. Anh muốn như thế nào? Đánh tôi à? Đánh cô bằng roi vọt thì không. Trần Hãn Dương hạ tay từ gáy của Bạch Mặc Uyên xuống, nhìn cô không rời. Nơi khác đánh liên tục vào một chỗ thì tôi có khả năng. Ồ, rất tự tin. Cô cho rằng tôi không nên tự tin? Không, tôi thấy về vấn đề này anh cũng có thể tự tin. Trần Hãn Dương hơi nhướng mày rồi đẩy Bạch Mặc Uyên ra. Cô muốn leo xuống khỏi người mình để anh tiếp tục làm việc. Bạch Mặc Uyên cảm nhận được lực đẩy nhẹ nhẹ của Trần Hãn Dương thì liền dùng chân ghì chặt mình xuống người anh hơn, hai tay lại ôm lấy cổ không rời, khuôn mặt vẫn mang vẻ thách thức. Cô muốn gì? Anh nhíu mày. Ăn chưa? Bạch Mặc Uyên cười hớn hở, tay hất tóc ra sau như ra lệnh. Đây hoàn toàn không giống một lời đề nghị. Trần Hãn Dương nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, bên trên hiển thị rất rõ ràng là 9 giờ rưỡi sáng. Anh cũng vừa mới công ty chưa lâu thì Bạch Mặc Uyên đã tìm tới rồi. Muốn ăn trưa thì cũng để trưa rồi tới. Cô nhìn xem, vừa mới 9 rưỡi sáng, tôi chưa có đói. Anh không đói cũng được, tôi đói là được. Bạch Mặc Uyên thì thầm nhỏ nhẹ vào tai của Trần Hãn Dương, lời nói càng nghe càng giống mật ngọt chết người. Mối quan hệ của hai người cũng đang lén lút qua lại từ lâu, ngoài giải quyết nhu cầu chăn gối ra thì không ai còn nhắc về quá khứ. Anh không nhắc đến chuyện Tiểu Hồng, Bạch Mặc Uyên cũng không cố tình gợi nhớ lại những quá khứ không vui. Thời gian gần đây không phải nghe những lời cay đắng từ Trần Hãn Dương khiến cô rất thoải mái, dần dần cũng quên mất mình và anh là kẻ thù. Hai người ban ngày không gặp mặt, ban đêm lại tìm đến nhau. Có những ngày cảm thấy nhàm chán, Bạch Mặc Uyên lại mặt dày tìm đến công ty của Trần Hãn Dương, cùng nhau đi ăn một bữa trưa thịnh soạn. Tuy Trần Hãn Dương luôn tỏ vẻ khó chịu và không muốn nghe theo yêu cầu của cô, Nhưng lần nào anh cũng mặt nặng mày nhẹ cùng Bạch Mặc Uyên đi ăn một bữa để kết thúc sự ương ngạnh của cô. Càng nhanh chóng tạm biệt cô càng tốt, nếu không Bạch Mặc Uyên sẽ không để anh làm việc tử tế. Trần Hãn Dương không chống đối lại được bộ dạng kiên quyết phải lôi anh bằng được đi ăn trưa của Bạch Mặc Uyên, chỉ đang đưa tay lên vuốt mặt một cái lạnh lùng ừ nhẹ. Tốt lắm, trưa nay tôi muốn ăn đồ Nhật. Bạch Mặc Uyên nhận được cái gật đầu của Trần Hãn Dương, liền lập tức vỗ tay tán thưởng đứng dậy khỏi người anh. Xem ra càng ngày Trần Hãn Dương đối với cô càng ngoan ngoãn, ngoan ngoãn một cách bất thường. Đã nhiều lần cô thử suy diễn, liệu có phải anh ta đang cố tình đưa cô vào cạm bẫy ngọt ngào, sau đó thẳng chân đạp cô rơi xuống từ 9 tầng mây, cảm giác còn kinh khủng hơn khi rơi xuống địa ngục. Bạch Mặc Uyên đứng bên cạnh, nhìn người đàn ông luôn điềm tĩnh trước mặt, cô khẽ nghiêng đầu nhìn anh kỹ hơn. Cô đã quên mất đấy, rằng Trần Hãn Dương hơn cô tới 5 tuổi, nhưng thái độ của cô đối với người đàn ông này chưa bao giờ là ngoan ngoãn hay lễ phép. Những gì anh nhận được từ cô đều là thô lỗ, vô duyên và hung hăng nhất. Anh ta có vẻ trưởng thành rồi, mẫu mực, chính trực, vậy nên không bao giờ chấp nhất với người có tính cách ương bướng giống trẻ con như cô. Vậy thì cô tự hỏi, trong lòng hắn liệu còn khúc mắc 2 năm trước hay không? Thời gian gần đây đối xử với cô không tệ, có phải hắn dần công nhận cô không giống một kẻ giết người? Đôi môi vốn dĩ hơi cong lên của Bạch Mặc Uyên bỗng đông cứng lại. Cô thay đổi nụ cười có nét mềm mại thành cười khẩy chính bản thân mình. Ai cũng biết, cả nhà Trần này đều ghét cô cay đắng, Trần Hãn Dương không ngoại lệ. Hắn chỉ là sợ cô dùng karate gây sự và sợ bà nội của mình ghét bỏ nên mới đối xử với cô tốt một cách bất đắc dĩ. Cô giật lấy quyển tài liệu mà Trần Hãn Dương đang xem xét trên tay đặt xuống dưới bàn, nghiêm túc hạ giọng. Còn để tôi đổi, tôi đánh chết anh. Trần Hãn Dương lộ vẻ bất mãn trên khuôn mặt, cuối cùng anh đứng dậy đi qua Bạch Mặc Uyên. Đối với Bạch Mặc Uyên, đây là ngầm ra hiệu, đi thôi. Nhà hàng mà Bạch Mặc Uyên chọn ở gần núi, phòng ăn là cửa kéo, bên trong những bức tường mịn đều vẽ hoa anh đào sống động, bàn ghế cũng theo kiểu Nhật rất ôn nhã, hài hòa. Anh ăn gì? Bạch Mặc Uyên nhìn menu thì nhấc mắt lên hỏi Trần Hãn Dương. Anh hờ hững đáp trả. Tùy cô. Lại là câu trả lời quen thuộc, Bạch Mặc Uyên cũng không khách sáo mà gọi mấy món ngon nhất của nhà hàng lên. Trong menu, món ăn nào cũng đi theo sau là một dãy số có rất nhiều số không. Món ăn rẻ nhất ở đây không dưới 5 triệu. Gọi nhiều thì cố màn cho hết. Ăn không hết thì đừng hòng rời khỏi đây. Trần Hãn Dương ung dung uống trà. Có anh ăn cùng thì sợ gì không hết? Bạch Mặc Uyên khinh thường trả lời. Mới chỉ tiêu chút tiền thôi anh ta đã tiếc rồi. Đồ ăn sau đó được đưa lên, tất cả được sắp xếp rất thuận mắt người nhìn, còn khá là phô trương, đúng là phong cách của những nhà hàng đắt tiền. Trước mắt Bạch Mặc Uyên đều là những món ăn nổi tiếng của Nhật Bản, có sashimi, sushi, yakitori. Cô nuốt được bọt một cái, sáng nay không kịp ăn gì cả, giờ nhìn đã thèm đến nỗi khô khan cổ họng. Mặc kệ Trần Hãn Dương có ăn hay không, Bạch Mặc Uyên với tay lấy một xiên yakitori đưa lên miệng ăn ngon lành. Nhìn tướng ăn của Bạch Mặc Uyên khiến Trần Hãn Dương phải nhăn mặt nhíu mày không thể chấp nhận nổi. Anh nhìn xuống bàn ăn đủ sắc màu, cuối cùng chỉ chọn những món ăn chắc bụng để ăn, gắp một miếng và thưởng thức hương vị. Ngon đúng không? Bạch Mặc Uyên hất mặt hỏi Trần Hãn Dương. Anh nhúc mắt nhìn cô rồi lại nhìn bàn thức ăn của mình từ khi nào đã đầy áp đồ mà Bạch Mặc Uyên gắp. Cứ thế anh lại gắp bỏ ra một chiếc bát khác những món mình không thích rồi gật đầu. Không tệ. Bạch Mặc Uyên bĩu môi, đúng là cái đồ kinh kiệu, được cô gắp thức ăn cho sướng như vua mà không biết hưởng thụ. Con người của Trần Hãn Dương có lẽ cả đời này cô không thích nghi nổi, đúng là ông già khó tính. Lèm bèm cái gì? Dường như nghe thấy Bạch Mặc Uyên chửi thầm mình trong miệng, Trần Hãn Dương tối sầm mặt ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh buốt. Bạch Mặc Uyên nhún nhún vai. Tai của anh thính thật đấy. Trần Hãn Dương khép hờ mắt nhìn Bạch Mặc Uyên vẻ nghi ngờ, rồi lại cúi đầu ăn sushi. Ngon không? Anh gật đầu. Để tôi ăn thử. Bạch Mặc Uyên vui vẻ gắp lên miếng sushi định cho vào miệng. Không gian trong phòng ăn lập tức trùng xuống nặng nề khi Bạch Mặc Uyên rơi miếng sushi xuống dưới bàn, tay ôm miệng kìm nén cơn buồn nôn ập tới liên tục. Trần Hạ Dương trợn mắt nhìn Bạch Mặc Uyên rơm rớm nước mắt, ngồi lùi ra phía sau tránh đi miếng sushi vừa nãy. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Hãn Dương, sau đó nhìn bàn thức ăn, gương mặt dần tái mét đi mấy phần, dần chìm vào trầm tư. Sao thế? Anh hạ đũa gắp miếng sushi Bạch Mặc Uyên làm rơi lên để ngửi, nhưng không phát hiện được mùi vị bất thường nào. Trần Hãn Dương. Bạch Mặc Uyên bỏ tay khỏi miệng, mông lung nhíu mày đặt tay ở bụng mình. Anh nhìn bụng của Bạch Mặc Uyên, xem chừng vẫn chưa hiểu ý của Bạch Mặc Uyên là gì. Tôi có thai rồi. Bạch Mặc Uyên vừa nói xong những lời này thì bên tai Trần Hãn Dương như có tiếng sét nổ ngang tai, vừa inh ốc vừa ù ù khó chịu vô cùng. Cô nói vậy là có ý gì? Anh đứng dậy, hướng mắt xuống nhìn người phụ nữ có vẻ rất kiên định quả quyết lời nói vừa rồi của mình kia. Bạch Mặc Uyên đứng dậy đối diện với Trần Hãn Dương, lồng ngực đập mạnh mẽ. Nếu không phải vừa rồi vô duyên vô cớ bị nghén, cô sẽ không nhận ra những điểm bất thường của cơ thể mình. Tôi bị bà dì ghé thăm trễ mấy tuần rồi. Trần Hãn Dương sững người nhìn xuống cái eo thon của Bạch Mặc Uyên. Anh nhìn thật kỹ như lần đầu tiên được nhìn thấy. Có vẻ như so với lần đầu tiên anh chạm vào nó có hơi nhô ra một chút, nhưng không đáng là bao. Dạng giống như Bạch Mặc Uyên ăn no bụng mà thôi. Tự suy diễn. Trần Hãn Dương hạ giọng phủi tay ngồi xuống chỗ của mình, không quan tâm những điều Bạch Mặc Uyên nói. Không giống suy diễn một chút nào. Bạch Mặc Uyên đi vòng sang chỗ của Trần Hãn Dương, lấy tay của anh đặt lên bụng của mình. Trần Hãn Dương cố rụt tay ra đến mấy, Bạch Mặc Uyên cũng không cho phép. Mau cảm nhận. Trần Hãn Dương không kháng lại được sức bình thường của Bạch Mặc Uyên, chỉ đành đặt tay ở bụng cô một lúc. Mẹ kiếp, đúng là mất mặt. Bao nhiêu năm nay anh chưa từng thua thể lực ai, nhất là phụ nữ. Vậy mà Bạch Mặc Uyên không những đánh hạ được anh, ngay cả bàn tay nhỏ của cô cũng có thể giữ chặt anh ở một chỗ đến nỗi không cử động được, trò cười cho thiên hạ. Sau khi đặt tay lên bụng của Bạch Mặc Uyên, bụng của cô lại biết réo lên rất đúng lúc, khiến cả hai như có đàn quạ đen bay trên đỉnh đầu. Không khí có chút ngượng nghịu đối với Bạch Mặc Uyên cô. Cô cười xòa. Thật xin lỗi, tôi hơi đói. Để tôi ăn đã rồi nói chuyện. Bạch Mặc Uyên lại vòng qua bàn, ngồi về chỗ của mình, sắp xếp lại đĩa sushi gần với Trần Hãn Dương xong. Cô chỉ ăn những món khác, ngoài ăn ra thì không để tâm tới những vấn đề khác nữa. Trần Hãn Dương coi như là bị Bạch Mặc Uyên hăm dọa tinh thần đến nỗi không nhấc nổi đũa đưa đồ ăn lên miệng nữa. Anh ngồi nhìn người phụ nữ trước mặt ăn uống ngon lành mà không hề lo lắng gì tới vấn đề chính miệng cô ta vừa nói, trong lòng có chút nóng lòng bực bội. Cô còn có thể ăn uống thoải mái như vậy hay sao? Bạch Mặc Uyên dùng khăn lau nhẹ khóe miệng rồi mỉm cười nửa tà. Sao thế? Giám đốc Trần lo lắng à? Việc này không thể đem ra đùa. Tôi cũng đâu có đùa. Bạch Mặc Uyên xì miệng một cái ghét bỏ. Hai đầu chân mày của Trần Hãn Dương bắt đầu nhíu chặt vào nhau, giọng nói có phần mất hết kiên nhẫn. Cô nói mình có thai, dựa vào đâu? Bạch Mặc Uyên chớp chớp mắt, nét đẹp mê hồn của cô càng ngày càng giống một yêu mỹ hồ trong truyền thuyết như mọi người miêu tả. Có chút điên cuồng, có chút ma mị, có chút cuốn hút khó rời và sự mạnh mẽ như sinh tồn không bao giờ bị diệt bởi kẻ địch. Cô đưa tay lên che nửa miệng cười thản nhiên. Lần nào lên giường anh cũng không dùng biện pháp. Lý do gì tôi không thể có thai? Trần Hãn Dương dùng mình một cái. Đúng thật anh không dùng biện pháp, nhưng anh chưa từng nghĩ đến cục diện này, càng không thể tưởng tượng ra Bạch Mặc Uyên mang thai. Bao nhiêu phần trăm? Bạch Mặc Uyên giơ tay lên. 70%. 30% còn lại bị bệnh phụ khoa. Bạch Mặc Uyên cười nhếch mép rồi nhún vai tự tin. Ồ, sức khỏe của tôi luôn đạt 10 trên 10. Trần Hãn Dương giật giật khóe miệng. Đúng là Bạch Mặc Uyên cái gì cũng có thể nói ra bằng miệng, không cần biết đó là vấn đề đáng xấu hổ gì. Bạch Mặc Uyên trong mắt Trần Hãn Dương là một người phụ nữ danh mãnh và thông minh. Có những tình huống cô ta sẽ không bao giờ nói dối. Vấn đề này cô ta càng không thể nói bậy bạ chỉ để làm anh tức chết. Hơn nữa lời của Bạch Mặc Uyên nói rất có lý. Cô ta và anh Từ khi đó đến giờ chưa từng dùng biện pháp tránh thai. Anh đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, mệt mỏi và không thể chấp nhận nổi. Một người anh ghét cay ghét đắng như Bạch Mạc Uyên lại đang mang thai con của anh sao? Điều này... Có chắc đứa bé là của tôi? Trần Hãn Dương thay đổi thái độ, giọng nói có phần vô tâm. Bạch Mạc Uyên chợt sững lại. Cô nhức mắt nhìn người đàn ông luôn cao quý và lạnh lùng trước mặt, bỗng cảm thấy buồn cười. Nhưng có cười thì vẫn thấy thật chua chát. Đúng vậy, cô quên mất cô và hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng coi nhau là tình nhân thực sự, chỉ là bạn giường và mối quan hệ kẻ thù không hơn không kém. Đứa bé là của anh, nhưng tin hay không thì đó là quyền xem xét của anh, tôi không quan tâm. Bạch Mạc Uyên rót trà ra chén, từ từ thưởng thức trà. Gương mặt lạnh nhạt gấp mấy lần Trần Hãn Dương bây giờ khiến anh không khỏi phẫn nộ. Cô có quyền giải thích để anh tin tưởng, nhưng cô đã không làm điều đó. Bạch Mạc Uyên hạ chén trà xuống, liếc xéo Trần Hãn Dương, ánh mắt lộ vẻ thận trọng. Như mục đích đầu mà tôi theo đuổi, chúng ta không ai làm ảnh hưởng tới cuộc sống của đối phương, chỉ cần giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau. Anh càng nghe càng mơ hồ. Thái độ lạnh nhạt đó của Bạch Mạc Uyên khiến Trần Hãn Dương thở thôi cũng khó khăn đi một chút. Tôi sẽ bỏ đứa bé này. Lời nói của cô khi thốt ra nhẹ nhàng như lớp lông vũ bay bổng từ không trung rơi xuống, từ từ chậm rãi. Một lời nói người nghe sẽ cho rằng suy nghĩ không thấu đáo, ngu ngốc, dốt nát, mê muội, không có tình người. Cô... Trần Hãn Dương đen nghịt ấn đường, toàn thân tỏa ra bá khí bức người. Anh đứng dậy kéo Bạch Mạc Uyên ra khỏi phòng ăn. Không biết Trần Hãn Dương định làm gì, Bạch Mạc Uyên chỉ biết chạy theo phía sau anh lên xe. Từ lúc xe rời nhà hàng đến bệnh viện, cả hai đều không nói một lời nào. Cô cứ tưởng sau khi Trần Hãn Dương biết cô mang thai sẽ có một chút cảm động nào đó từ tận đáy lòng. Xem ra đều là cô si tâm vọng tưởng. Cô cho rằng bản thân mình là ai khi trong mắt đối phương cô đã từng giết chết người anh ta yêu thương và tin tưởng, gấp gáp đưa cô đến bệnh viện như vậy. Còn chẳng phải là do muốn bỏ đứa bé này đi càng sớm càng tốt, đỡ ảnh hưởng đến cả hai hay sao? Bạch Mạc Uyên đưa tay xuống bụng mân mê nhẹ nhàng. Dù sao đứa bé này đúng là không nên tồn tại, nó đã chọn sai người để đầu thai rồi. Đợi đến khi bình tĩnh lại, cô đã ở trong một căn phòng của bệnh viện, có cả bác sĩ ở đó. Bác sĩ, siêu âm bụng giúp cô ấy giúp tôi, nhanh lên. Sao? Bạch Mạc Uyên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Hãn Dương, người đàn ông đang có vẻ gấp gáp trước mặt mình. Siêu âm, không phải anh ta đưa cô đến bệnh viện để phá thai, mà là siêu âm. Nhìn cái gì? Đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn. Trần Hãn Dương bắt gặp ánh mắt đầy nghi ngờ của Bạch Mạc Uyên thì nhíu mày lại. Bạch Mạc Uyên theo phản xạ cũng tránh đi ánh mắt của Trần Hãn Dương, lồng ngực cô rung đập mãnh liệt. Thai được 8 tuần rồi, rất khỏe mạnh. Bác sĩ kéo áo xuống bụng Bạch Mạc Uyên sau khi khám thai xong. Trần Hãn Dương gần như bị mọc rễ dưới chân. 8 tuần tuổi, chính là đêm đầu tiên của hai người sao? Chỉ là lần đầu tiên mà Bạch Mạc Uyên đã có thai rồi ư? Phiền bác sĩ. Trai hay gái? Anh cứng ngắc âm giọng, mãi mới nói được hết một câu. Bác sĩ cười. Thai mới có 8 tuần tuổi, chưa xác định được là trai hay là gái. Anh thấy đấy, bụng của cô ấy còn chưa có dấu hiệu gì. Ngốc nghếch. Bạch Mạc Uyên ngồi dậy khỏi giường, mép nhích lên, liếc nhìn Trần Hãn Dương châm chọc. Trên đường lái xe trở về nhà, Trần Hãn Dương không nói một lời nào mà chỉ tập trung lái xe. Mới khi ánh mắt còn có chút mơ hồ, rất hiếm khi Bạch Mạc Uyên thấy Trần Hãn Dương nghỉ việc ở công ty nửa chừng mà trở về nhà. Ấy vậy mà sau khi khám thai xong, anh ta lại lái xe của mình đưa cô về biệt thự A Đào. Tại sao lại về? Cô hỏi. Không về thì đi đâu? Thai còn nhỏ, có thể uống thuốc để phá. Bạch Mạc Uyên nhìn ra hàng cây bên đường, nói thản nhiên. Trần Hãn Dương bất ngờ đấm xuống vô lăng, quay sang nhìn Bạch Mạc Uyên bằng ánh mắt đỏ ngầu. Đó là một mạng người. Phải, một mạng người. Ai mà không biết đó là mạng người cơ chứ? Chỉ là làm con của một gia đình không có tình yêu thương, đối với đứa trẻ này sau này sẽ thiệt thòi vô cùng. Cô thà là không sinh ra, chứ không muốn con của mình giống như mình lúc nhỏ, rất ấm ức. Anh muốn có nó không? Cô nhẹ nhàng hỏi. Trần Hãn Dương im lặng không trả lời. Anh không muốn có nó. Sinh nó ra làm gì? Phiền phức. Cô cười bỡn cợt rồi thở dài ngao ngán. Tôi muốn. Bạch Mặc Uyên kinh ngạc mở to mắt. Cô không dám tin vào tai của mình, chỉ biết hỏi lại cho thật chắc chắn. Anh nói gì? Qua gương chiếu hậu nhỏ ở phía trước, Bạch Mặc Uyên nhìn thấy ánh mắt kiên định của Trần Hãn Dương. Ánh mắt không có chút sự lưỡng lự nào khi nói ra những lời sau đó. Tôi muốn cô sinh con. Bạch Mặc Uyên khẽ run run môi, không nhớ mình còn đang định nói gì để chọc tức Trần Hãn Dương nữa. Lời nói đó của Trần Hãn Dương khiến cô phải câm nín. Không còn bất kỳ lý do nào để cô phải đòi bỏ đứa bé trong bụng cả. Xe ô tô của Trần Hãn Dương ngay sau đó dừng trong khuôn viên của biệt thự A Đào. Bạch Mặc Uyên mở cửa xe xuống. Cô nhìn vào trong xe, thấy Trần Hãn Dương vẫn còn đang siết chặt vô lăng. Bỗng cô cảm thấy mình là một tảng đá đang đè đầu Trần Hãn Dương. Chẳng nhìn anh ta thêm nữa, cô trực tiếp thẳng lưng đi vào trong biệt thự. Tiếng cửa xe đóng lại, Trần Hãn Dương bước xuống xe đi về phía Bạch Mặc Uyên, nắm chặt cổ tay của cô kéo cô đi vào trong nhà một cách bất ngờ. Anh làm gì thế? Kéo tay tôi làm gì? Bạch Mặc Uyên nhíu đôi mày thanh mảnh, hạ mắt xuống bàn tay đang bóp chặt cổ tay của cô kia. Dường như còn có chút run rẩy. Trần Hãn Dương này là có ý gì? Vừa hay bây giờ là bữa trưa của cả gia đình. Trong phòng ăn có lão phu nhân ngồi chính giữa bàn. Vương Ái Phi, Trần Hải đều ngồi gần nhau. Đương nhiên không thiếu cả Xuân Xuân. Không khí ăn từ lúc không có Bạch Mặc Uyên mới dễ thở một chút. Vậy mà trưa hôm nay, bọn họ lại lần lượt chứng kiến Trần Hãn Dương kéo tay Bạch Mặc Uyên vào đây, vẻ mặt rất nghiêm túc. Anh hai. Xuân Xuân mỉm cười đứng dậy, dần ánh mắt di chuyển xuống cánh tay đang kết nối với tay Bạch Mặc Uyên của Trần Hãn Dương. Nụ cười trên môi liền đông cứng lại rồi ngưng bật, không cười được nữa. Sao lại về giờ này? Đây là giờ hành chính mà. Trần Hải nhìn con trai. Con... Vương Ái Phi thấy con trai thân mật với Bạch Mặc Uyên liền thay đổi sắc mặt ban đầu, mắt chăm chăm vào cái nắm tay của hai người trước mặt. Bạch Mặc Uyên giật giật khóe miệng. Ôi, cái không khí này khiến cô nghẹt thở chết đi được. Nhìn cái gia đình này mãi khiến cô khó chịu không mở nổi mắt. Vì có lão phu nhân ở đây nên cô mới không quay đi. Bạch Mặc Uyên cười thủ đoạn, cất lời. Đông đủ quá, chúc cả nhà ngon miệng. Cô im đi. Ai là nhà của cô hả? Còn không biết giữ liêm sỉ mà cút đi. Ai cho cô nắm tay anh Hãn Dương của tôi? Xuân Xuân chưa gì đã bị Bạch Mặc Uyên chọc cho tức chết, chỉ cho về phía cô mà gào lên như bị cô cướp lấy của quý. Bạch Mặc Uyên lắc đầu tặc lưỡi vẻ ái ngại, xong lại tỏ ra ngạc nhiên nhìn xuống tay của mình. Ơ kìa, cô nhìn xem, tôi nắm tay hay là anh trai của cô nắm? Xuân Xuân nhìn thấy Trần Hãn Dương nắm chặt cổ tay của Bạch Mặc Uyên thì á khẩu, thành khẩn đưa mắt về phía Trần Hãn Dương mong một lời giải thích từ anh. Còn anh Hãn Dương của tôi? Nghe sao mà mắc ói quá vậy? Bạch Mặc Uyên gãi ngứa lỗ tai xong thì hắng giọng một cái. Cô! Xuân Xuân thở hồng hộc tức giận, nhìn xuống xem vẻ mặt mẹ mình. Hãn Dương, con làm cái gì vậy? Buông tay cô ta ra. Vương Ái Phi hạ giọng như ra lệnh. Trần Hãn Dương đợi mỗi người một lời đã nói hết thì liền tiến tới vài bước, kéo theo cả Bạch Mặc Uyên theo sau. Bà, bố mẹ, con có chuyện muốn nói. Bạch Mặc Uyên trợn trừng mắt nhìn Trần Hãn Dương. Không phải anh ta định công bố chuyện cô có thai đấy chứ? Không thể nào, không được. Vội vàng muốn thoát khỏi tay Trần Hãn Dương, nhưng những lúc vội vã như thế này, không hiểu sao cô không thể cậy tay anh ra khỏi tay mình được. Bạch Mặc Uyên lập tức nói thầm phía sau Trần Hãn Dương. Anh điên rồi à? Thả tôi ra tên khốn. Dù lời nói của Bạch Mặc Uyên rất khó nghe, nhưng lần này Trần Hãn Dương cũng không buông tay ra theo ý của cô. Hơn nữa Trần Hãn Dương còn siết chặt cổ tay Bạch Mặc Uyên hơn, khiến cho cô nhăn mặt vì đau. Anh đúng là thần kinh, bệnh hoạn. Tôi muốn về phòng, bỏ tay ra. Hãn Dương, còn muốn nói cái gì thế? Có vẻ liên quan đến Mặc Uyên nhỉ? Chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Lão phu nhân nhìn hai đứa cháu lôi lôi kéo kéo trước mặt thì ăn cũng không ngon nữa. Bà buông đũa nhìn hai người. Chuyện tốt. Trần Hãn Dương không hề dè dặt, nhưng cuối cùng nhận thấy có gì đó sai sai, anh sửa lại. cũng không hẳn là tốt lắm với một vài người ở đây. Bạch Mặc Uyên vì đã đứng trước mặt lão phu nhân rồi, chỉ đành cười trí trá, rồi cắn răng lườm nguyết Trần Hãn Dương. Xung quanh cô tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc. Cô có cảm giác mọi ánh mắt như muốn giết người trong phòng ăn đều đổ dồn về phía cô. Bà rất tò mò. Lão phu nhân gật gù. Trần Hãn Dương nhìn xuống tay mình đang nắm chặt tay của Bạch Mặc Uyên. Anh đưa tay Bạch Mặc Uyên lên cao một chút cho bà nội nhìn thấy. Tuy Bạch Mặc Uyên đang cố kháng cự nhưng không có tác dụng. Bà nội, Bạch Mặc Uyên mang thai rồi. Là chất nội của bà. Tiếng đũa rơi xuống sàn nhà ngay sau khi Trần Hãn Dương nói. Xuân Xuân ngồi phịch xuống ghế như người mất hồn. Vương Ái Phi và chồng há hốc miệng kinh ngạc. Lồng ngực của ai cũng đập dồn dập như bị thả cho một cú sốc đến rợn người. Bạch Mặc Uyên mang thai, chất nội. Bạch Mặc Uyên mang thai, con cháu của nhà họ Trần này, con của Trần Hãn Dương. Mày! Trần Hải đứng dậy định xông tới chỗ của con trai nhưng bị vợ và con gái cản lại. Ông gào lên: Mày điên rồi Trần Hãn Dương, tao không có đứa con trai như mày. Bình tĩnh lại đã. Sao anh lại quát con trai như thế chứ? Vương Ái Phi sợ Trần Hải đánh con trai, không kịp cao giọng nạt nộ con trai trước, đã phải ngăn tay ngăn chân chồng mình. Đều tại bà nuông chiều nó, để nó cùng với cô ta mang thai cái nghiệt chủng gì đây. Thật điên rồi. Cái nhà này. Buông ra. Trần Hải hất mạnh tay chân hai mẹ con ra, bỏ đi không ngoảnh lại. Bố. Xuân Xuân nhìn ra cửa rồi quay lại. Anh hai, anh biết anh đang nói gì không? Trần Hãn Dương cắn răng nhắm mắt hít một hơi thật lạnh, dường như không có ý định trả lời câu hỏi này của Xuân Xuân. Với anh như thế này là đã đủ rắc rối rồi. Bạch Mặc Uyên hứng chịu cơn thịnh nộ của bố Trần Hãn Dương cũng không khỏi bồn chồn. Ai cô cũng không quan tâm, có nặng lời lớn tiếng như thế nào cô cũng chấp nhận được vì đã quen nghe những lời này từ lâu. Nhưng lão phu nhân thì khác, cô chỉ mong chờ thái độ của bà ấy. Mặc Uyên có thai rồi sao? Trái ngược với những suy nghĩ trong đầu của Bạch Mặc Uyên, cô nhìn thấy lão phu nhân cười vui mừng đứng dậy. Từng lời của bà không khác nào muốn nói, bà đã mong đợi điều này lâu lắm rồi. Mẹ, ý của mẹ là gì? Sao mẹ lại vui vẻ như thế này? Mẹ, mẹ có biết... Vương Ái Phi thở dốc nặng nhọc cất lời. Bạch Mặc Uyên chỉ biết gật đầu trước câu hỏi của lão phu nhân. Lão phu nhân trước mặt cô dường như không để ý đến Vương Ái Phi. Bà ta có nói gì đối với lão phu nhân cũng chỉ là gió thoảng qua tai thì phải. Trong đôi mắt sáng và đôi tai của lão phu nhân bây giờ chỉ có tin vui Bạch Mặc Uyên mang thai con của Trần Hãn Dương. Tốt rồi, quá tốt rồi. Đúng như những gì Trần Hãn Dương anh suy đoán, bà nội sẽ rất vui mừng khi hay tin Bạch Mặc Uyên mang thai. Còn cả nhà anh thì... Trần Hãn Dương vô thức buông tay của Bạch Mặc Uyên ra. Còn cô thì nhìn xuống bàn tay buông thõng của anh, có chút hụt hẫng. Xuân Xuân đứng một chỗ khóc lóc trôi luôn cả lớp phấn trên mặt. Cô ta than trời than đất: Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Em không đồng ý anh và cô ta đâu. Trần Hãn Dương, anh mau tỉnh táo lại đi mà. Anh trai trước kia của em đâu rồi? Anh không được để cho Bạch Mặc Uyên sinh nó ra. Đó là thứ nghiệt chủng mà thôi. Sau này rồi cũng sẽ đi giết người như cô ta vậy. Em biết là anh cũng không muốn có đứa bé này đâu. Phải không anh? Phải không anh? Trần Hãn Dương nghe Xuân Xuân nói xong bỗng quay đầu lại liếc xéo cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo. Đối với Xuân Xuân mà nói, nó còn sắc hơn cả lưỡi dao, khiến cô ta đau bút thấu tim. Xuân Xuân, đó là con của anh. Em dám nói là nghiệt chủng? Em không có ý đó. Xuân Xuân sợ hãi lau nước mắt. Lão phu nhân đi tới kéo tay Bạch Mặc Uyên để cô ngồi xuống ghế rồi gật gù khen ngợi. Đây là chuyện tốt. Là hỉ. Hỉ? Hỉ sao mẹ? Vương Ái Phi đỏ hết viền mắt, tay siết chặt. Hai đứa kết hôn đi. Có đứa bé này rồi, đừng hòng chối bỏ trách nhiệm với hôn nhân nữa. Kết hôn? Bạch Mặc Uyên bất giác quay sang nhìn Trần Hãn Dương. Anh không từ chối. Lão phu nhân chuyển ánh mắt tới Trần Hãn Dương. Bà chỉ nhìn cháu trai chứ không hỏi gì. Trần Hãn Dương cũng không cần bà nội đưa ra câu hỏi mà trực tiếp trả lời luôn. Theo ý của bà đi. Cái gì? Vương Ái Phi từ xa đi tới. Con trai, con điên rồi à? Tỉnh táo lại đi. Kết hôn là kết hôn. Con muốn có con thì được, mẹ tìm vợ cho con. Đứa bé này thì không được, mẹ không chấp nhận. Anh hạ giọng, ánh mắt có phần mệt mỏi. Mẹ, đây là con của con, có gì khác nhau sao? Sao lại không? Trần Hãn Dương, cô ta là Bạch Mặc Uyên, là kẻ đã ngồi tù 2 năm mới ra vì tội danh giết người. Vương Ái Phi nói đến khàn cả giọng. Con xem thái độ của con bé này đi, nó có coi nhà chúng ta ra cái gì không? Chỉ có những ả đàn bà hư hỏng mới như vậy, bia rượu đi chơi đêm. Con có dám chắc là cô ta không qua lại với đàn ông không? Không chừng đây không phải là con của con đâu, đừng có ảo tưởng. Trần Hạn Dương bất giác á khẩu, suy nghĩ cũng trở nên thông suốt hơn. Tâm trạng vì những lời cáo buộc của Vương Ái Phi mẹ anh mà cũng trở nên phức tạp hơn nhiều. Những lời mẹ anh nói không phải là anh chưa từng nghĩ tới, nhưng bản thân còn chưa nghĩ xong thì Bạch Mặc Uyên đã mang thai rồi, là mang thai 8 tuần, hoàn toàn trùng hợp với khoảng thời gian đó của cả hai, anh vốn dĩ không thể chối bỏ. Sau tất cả, Trần Hãn Dương bỏ qua những suy nghĩ dối như tơ vò mà trở nên kiên định. Anh vòng tay qua thắt lưng của Bạch Mặc Uyên hừ một tiếng, nhìn thẳng vào mắt của cô. Quá khứ của Bạch Mặc Uyên không tốt đẹp, cô ta đều đã phải trả giá, cũng đã lãnh án tù để chịu hình phạt rồi. Con không phải là người găm sâu thù hận vào người, có thể tha thứ cho cô ta làm lại cuộc đời một lần duy nhất. Con nói cái gì vậy hả? Vương Ái Phi cuối cùng cũng rơi lệ khóc lóc mà liên tục dùng tay đấm vào ngực của Trần Hãn Dương. Chẳng phải là con thích Tiểu Hồng lắm hay sao? Tiểu Hồng là do cô ta giết đấy, em gái của con. Xuân Xuân ngày đó bị đánh thảm đến như thế nào, không lẽ con đều đã quên? Mẹ, Tiểu Hồng con chỉ coi là em gái, không hề có tình cảm như là mọi người vẫn nghĩ. Lúc đó vì muốn tội ác của Bạch Mặc Uyên phải trả giá, cho nên con mới tống cô ta vào tù. Bây giờ người cũng đã chết, cô ta cũng đã trả giá rồi, mẹ còn muốn như thế nào? Bên tai Bạch Mặc Uyên ù ù, không phải là cô không biết chuyện cô vào tù cũng có một tay Trần Hãn Dương giúp đỡ nhà Tiểu Hồng đó. Nhưng khi nghe chính miệng anh ta thừa nhận thì cô cảm thấy cay đắng vô cùng, đặc biệt là khi cô không phải là người gây ra cái chết của cô ta nhưng mà vẫn phải gánh chịu hậu quả. Cô lạnh lùng đứng im tại chỗ, từng xương u ám bao quanh. Anh không còn thương em nữa. Xuân Xuân khóc nức nở rất đáng thương. Xuân Xuân, xin lỗi. Anh trầm khàn cất giọng. Chỉ cần em không gây sự với Bạch Mặc Uyên, anh nhất định không để cho em chịu thiệt thòi. Cô ta cười đến ghê sợn, đưa tay lên ngăn lại những lời mà Trần Hãn Dương đang nói. Anh hai, chỉ cần anh còn để cô ta ở lại nhà này thêm một giây phút nào thì em cũng đã chịu thiệt thòi rồi. Em ghét anh, ghét anh. Dứt lời, Xuân Xuân chạy ra khỏi phòng ăn, vừa chạy vừa khóc lóc. Chuyện xảy ra bất ngờ như thế này, lão phu nhân cũng chưa kịp ứng phó. Bà biết chắc cả nhà sẽ không chấp nhận Bạch Mặc Uyên, nhưng lại quên mất tình cảm của Trần Hãn Dương với bố mẹ nó sẽ có khúc mắc khó hóa giải. Ngay cả con bé Xuân Xuân cũng làm lớn chuyện lên như thế này. Đối với bà, chuyện Bạch Mặc Uyên mang thai là chuyện đáng mừng. Nếu như con dám lấy cô ta, đừng có gọi mẹ là mẹ nữa. Trần Hãn Dương khẽ rùng mình trước lời tuyên bố của Vương Ái Phi. Vương Ái Phi, chớ có làm loạn. Lão phu nhân đập gậy của mình xuống dưới sàn, tạo ra một tiếng động hết sức lạnh người, khiến không khí u ám cũng trở nên lạnh lẽo và im lặng hơn phần nào. Mẹ, đây là chuyện của gia đình con. Từ trước đến nay chuyện trong nhà mẹ vẫn luôn quyết định, con đều không có ý kiến gì. Nhưng Hãn Dương là con trai của con, mẹ nỡ lòng nào phá hủy cuộc đời của cháu trai mẹ. Vương Ái Phi ôm ngực khóc nức nở, đi đến trước mặt lão phu nhân than khóc. Lão phu nhân mở to mắt nhìn Vương Ái Phi vẻ thất vọng, bà lắc đầu nhẹ nhẹ. Gia đình của cô, cô khinh thường bà già này, cô không coi tôi là gì có đúng không? Mẹ, con không có ý đó, mẹ. Vương Ái Phi định nắm lấy tay của mẹ chồng, lập tức bị bà gạt ra. Cô khiến tôi nhìn cô bằng một con mắt khác, đừng gọi tôi là mẹ nữa. Tôi nào xứng là mẹ chồng của cô. Dứt lời, bà đi qua ba người bọn họ, không cả quan tâm tới Trần Hãn Dương và Bạch Mặc Uyên. Trần Hãn Dương thấy Vương Ái Phi suy sụp sắp ngã xuống thì lập tức buông tay khỏi Bạch Mặc Uyên, đi tới đỡ lấy bà. vỗ vỗ tay vào lưng bà giúp thông khí. Bà ngẩng đầu nhìn người con trai mà mình vẫn luôn coi trọng và yêu thương, dứt khoát đẩy Trần Hãn Dương ra gằn giọng. Con vừa lòng chưa? Mẹ. Đêm hôm đó Trần Hãn Dương ngủ lại ở phòng của Bạch Mặc Uyên. Cả hai tuy nằm chung trên một chiếc giường, nhưng hai linh hồn đều tỏ ra xa cách. Cô nằm một đầu, anh nằm một đầu. Trần Hãn Dương quay lưng lại với Bạch Mặc Uyên. Cô liếc mắt sang đối phương. Không khí này thì làm sao cô có thể ngủ chứ? Trần Hãn Dương đắn đo như thế, Bạch Mặc Uyên cũng đủ hiểu vị trí của mình trong nhà này và vị trí trong lòng Trần Hãn Dương tới đâu. Cô không tức giận. Đối với anh ta, cô cũng không có tư cách để tức giận. Bạch Mặc Uyên cười khẩy. Anh vẫn còn một cơ hội để hối hận. Trần Hãn Dương lật người lại, ngờ vực nhìn Bạch Mặc Uyên. Cô nhún vai một cái lại cười, ngồi dựa vào thành giường nhìn Trần Hãn Dương. Bỏ đứa bé đi. Chúng ta từ giờ sẽ không phải đau đầu với gia đình của anh nữa. Cô muốn bỏ nó. Bạch Mặc Uyên trầm ư nhướng mày rồi lắc đầu. Nó ở trong bụng của tôi, chứ ở trong bụng của anh đâu. Tôi muốn bỏ là muốn bỏ thế nào? Vậy tại sao cô liên tục nhắc đến chuyện phá thai với tôi? Bạch Mặc Uyên dừng lại một chút, không kiềm chế được mình mà tức giận nạt nộ. Nếu như anh kiên định hơn một chút, để tôi thấy có thể làm chỗ dựa vững chắc, thì tôi sẽ nhắc đến hay sao? Trần Hãn Dương, đây đối với anh cũng là đứa bé ngoài ý muốn. Nếu để lại nó thì anh và gia đình sẽ không được như xưa nữa. Anh chọn đi. Trần Hãn Dương ngồi dậy, anh kéo tay Bạch Mặc Uyên để cô lao vào lòng mình, ôm cô thật chặt. Dù cô có dãy giụa cũng không để thoát ra. Đợi khi Bạch Mặc Uyên im lặng rồi, không gây sự nữa thì anh mới từ từ nói. Tôi chưa từng có ý định bỏ đứa bé. Bọn họ có nói cái gì thì cô cũng đừng quan tâm. An tâm dưỡng thai cho tốt. Chúng ta sẽ nuôi dạy đứa bé nên người. Bọn họ coi đây là nghiệt chủng. Con của tôi sao có thể gọi là nghiệt chủng được? Cô dám coi nó là nghiệt chủng, tôi sẽ không tha thứ cho cô. Bạch Mặc Uyên từ từ mở mắt. Cô ôm lấy Trần Hãn Dương thật chặt. Trần Hãn Dương, những lời lúc nãy anh nói là có ý gì? Lời nào? Anh trầm giọng. Chuyện anh coi Tiểu Hồng là em gái. Tôi đã từng nói với cô Tiểu Hồng là người yêu tôi. Là cô tự công nhận điều đó. Bạch Mặc Uyên đẩy Trần Hãn Dương ra, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của anh. Ai mà biết. Cố tống tôi vào tù, cứ như là trả thù cho tình nhân vậy. Trần Hãn Dương nằm xuống, kéo Bạch Mặc Uyên vào lòng mình, ngón tay khẽ vuốt ve bả vai của Bạch Mặc Uyên. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, Bạch Mặc Uyên. Cô có nghĩa vụ phải sinh đứa bé ra thật khỏe mạnh. Những hận thù trước kia của chúng ta xóa bỏ đi. Xóa bỏ? Bạch Mặc Uyên ngẩng đầu nhìn Trần Hãn Dương đang nhắm mắt. Lồng ngực cô khẽ rung động một cái. Gì vậy chứ? Cô vốn đâu phải là kẻ giết người, nên cần gì anh ta tha thứ. Nhưng sau khi nghe anh ta nói, cô lại có cảm giác rất nhẹ nhàng, thanh thản, giống như là bỏ đi được một tảng đá nặng nề từ trên vai xuống đất. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ sống mũi cao của Trần Hãn Dương. Tôi không cần một đám cưới nào hết. Tôi tự biết tôi không xứng với gia đình danh giá của anh. Vậy nên chúng ta đăng ký kết hôn đi. Tôi chỉ cần như vậy thôi. Anh mở mắt nhìn Bạch Mặc Uyên. Không hối hận chứ? Anh cứ nghĩ một người hám tiền như cô sẽ phải đòi hỏi một đám cưới linh đình. Không hối hận. Bạch Mặc Uyên thản nhiên đáp trả. Có gì để phải hối hận? Dù hai người không yêu nhau, nhưng nếu để lại đứa bé trong bụng cô thì chẳng phải đã có một sợi dây ràng buộc rồi ư? Thật ra nếu cô chấp nhận làm vợ của Trần Hãn Dương như lời của lão phu nhân từng cân nhắc, thì ngoài phải đối phó với những người ghét cô ở trong biệt thự A Đào này ra, thì cô không hề chịu thiệt thòi về vật chất, đời sống nhung lụa. Sinh cho Trần Hãn Dương một đứa con, còn bản thân lại được hưởng vinh hoa phú quý, cả đời không phải lao tâm khổ tứ vì đống tiền. Đây là điều cô muốn ở thời điểm hiện tại. Trần Hãn Dương thấy ý Bạch Mặc Uyên đã quyết, anh gật đầu một cái rồi hạ giọng. Mai cùng đi đăng ký kết hôn đi. Bạch Mặc Uyên gật đầu, bỗng nhận ra có điều gì đó không đúng cho lắm. Cô chớp chớp mắt suy nghĩ. Đăng ký kết hôn chẳng phải cần giấy tờ của cả hai sao? Giấy tờ quan trọng của tôi đều là do bố mẹ của tôi giữ. Từ lúc ra tù đến giờ, tôi còn chưa gặp mặt lại bọn họ. Bố mẹ cô hiện tại đang ở đâu? Tôi mà biết thì còn nằm ở đây ôm ấp anh à? Trần Hạ Dương tối sầm mặt lại. Từ nhỏ đến lớn, anh đã là một người mẫu mực, sống trong một gia đình gia giáo, chưa từng nói chuyện với ai thiếu ý tứ như Bạch Mạc Uyên. Cô chính là người phụ nữ anh ghét nhất trong số những người anh gặp phải. Mở miệng ra là Bạch Mạc Uyên đều khiến người khác phải á khẩu không biết nói gì. Lời lẽ cũng không cần quan tâm có lịch sự hay không. Cô có thể nói chuyện ngoan ngoãn hơn một chút được không? Bạch Mạc Uyên xì miệng một cái. Chẳng có lý do gì khiến tôi phải ngoan ngoãn với anh cả. Tôi sắp là chồng của cô đấy. Trần Hãn Dương hắng giọng. Ồ, chồng. Chồng trên danh nghĩa thôi mà. Anh đừng nghĩ sẽ điều khiển được tôi sau khi kết hôn, thuần phục được tôi. Anh không có khả năng đó. Mày Trần Hãn Dương khẽ nhíu bất mãn. Quả thật Bạch Mạc Uyên rất khó thuần phục. Cô giống như là một con ngựa hoang dã, đã quen với môi trường tự do rồi, cái gì cũng không sợ. Đàn ông còn có thể đánh trả thì ai dám thuần phục cô ta đây. Vậy phải làm thế nào? Anh trầm thấp giọng xuống hỏi Bạch Mạc Uyên. Cô suy nghĩ một hồi thì trả lời. Trừ khi tôi muốn thay đổi bản thân thì không ai dạy dỗ tôi được cả. Nhưng tôi lại thích làm chính tôi. Tôi không muốn thay đổi. Như vậy hay lắm hay sao? Tật chửi thề của cô, tật đánh người, hung hăng, càng ngày càng xấu. Sau này ra ngoài, làm sao mà tôi dám dẫn cô theo? Trần Hãn Dương hừ lạnh. Bạch Mạc Uyên có chút hứng thú khi nghe Trần Hãn Dương nói xong. Cô ngừng đầu nhìn Trần Hãn Dương, giọng điệu châm chọc đối phương. Anh dám dẫn tù nhân ra ngoài gặp người khác cơ à? Ngạc nhiên thật đấy. Tôi ví dụ thế. Anh lạnh nhạt trả lời khiến ai kia hoàn toàn cụt hứng. Muốn có vợ ngoan thì anh tìm chị gái tôi là hợp lý nhất. Chị gái cô? Ừ, Bạch Mạc Hà, chị em sinh đôi với tôi. Trần Hãn Dương khẽ ổ một cái. Năm xưa khi sự việc xảy ra, hắn có nghe được rằng Bạch Mạc Hà đã trao đổi thân phận cho Bạch Mạc Uyên để cô ta đến trường thay mình. Sau đó thì Tiểu Hồng đã chết trẻ, Xuân Xuân bị đánh cho rất thê thảm. Lúc đó anh còn đang ở nước ngoài có việc không thể về được, nên đã nhờ một luật sư giỏi dùng hết tài năng của mình ra để tống kẻ giết người và bắt nạt em gái của anh vào tù. Sau đó cho đến nay Trần Hãn Dương cũng không còn nghe ngóng về tin tức người chị gái sinh đôi của Bạch Mạc Uyên giờ đã ra sao. Bạch Mạc Uyên thấy Trần Hãn Dương không nói gì nữa thì nhắm mắt lại thư giãn, nhưng không quên nói. Dù sao thì anh cũng có thế lực, giúp tôi tìm lại họ đi. Bằng không có thể kết hôn sao? Tôi đã từng thử tìm thông tin người nhà của cô nhưng không được. Người có thể giúp cô tìm ra bọn họ chỉ có bà nội tôi thôi. Bạch Mạc Uyên gật đật đầu, rồi bỗng có một tò mò muốn hỏi người đàn ông đang ôm mình. Tôi vẫn rất thắc mắc. Tôi không cho rằng chỉ vì đứa bé trong bụng còn chưa hình thành nên hình hài con người này mà anh kết hôn với tôi. Trần Hãn Dương, anh đang có âm mưu gì? Trần Hãn Dương trầm mặc một lúc, có chút động lòng hướng mắt xuống mái tóc mềm mại của Bạch Mạc Uyên, không hề khách sáo gõ đầu cô một cái. Bị gõ đầu, Bạch Mạc Uyên cuộn chặt bàn tay, hung hăng ngẩng đầu lên định chửi rủa đối phương, lập tức bị một nụ hôn giáng xuống trán, khiến đứng hình tới mấy giây chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi gần 30 tuổi rồi, rất ngại yêu đương. Nghe câu trả lời hoàn toàn không liên quan gì đến câu hỏi của mình mà Trần Hãn Dương vừa nói khiến cho Bạch Mạc Uyên hoàn toàn không hài lòng. Anh không muốn yêu đương, cho nên lấy tạm một người từng ngồi tù như tôi. Trần Hãn Dương, anh quả là ngây thơ. Thiên hạ sớm thôi thì sẽ buông lời nhục mạ khiến cho anh tỉnh ngộ. Nếu như tôi là anh, chỉ bằng lấy một cô gái ăn mày còn tốt hơn. Vậy là cô đang tự khinh thường mình à? Không hẳn, đó là ở cục diện của anh mà suy nghĩ. Trần Hãn Dương hơi nhích mép. Người phụ nữ này đôi khi có những suy nghĩ cũng khá có hiểu biết, trí thông minh càng không thể khinh thường. Nếu không phạm tội giết người thì có lẽ tương lai cũng sáng rọi. Tôi là vì muốn có con nhưng lại không thích dây dưa với phụ nữ. Anh đăm chiêu suy nghĩ. Bạch Mạc Uyên nghe xong lập tức tối sầm mặt. Khỏi phải nói, chắc chắn Trần Hãn Dương coi cô là đàn ông rồi. Như vậy quả là lời cho anh ta. quen một đứa đàn ông để kiếm một đứa con. Cô thẳng chân đạp mạnh vào Trần Hạ Dương một cái, khiến anh ngã lăn xuống giường gã rầm. Cô không quên phủi tay cao giọng: "Ngủ ở dưới đất đi tên khốn." Trần Hạ Dương từ từ ngồi dậy, eo hông đau điếng. Người phụ nữ này khỏe đến nỗi anh không thể làm gì được cô ta. Sáng ngày hôm sau, Bạch Mặc Uyên đích thân đến tìm lão phu nhân để xin bà tìm lại bố mẹ của mình một lần nữa. Nghe Bạch Mặc Uyên giải thích, bà cũng cảm thấy đúng đắn. Chuyện kết hôn không phải cứ nói bằng miệng là xong. Toàn bộ giấy tờ bao gồm chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu của Bạch Mặc Uyên đều trong tay bố mẹ mình. "Được, bà sẽ giúp cháu." Lão phu nhân cười hiền hậu, vuốt ve bàn tay của Bạch Mặc Uyên. "Vậy cháu cảm ơn bà nhiều." Bạch Mặc Uyên cười tươi. Khi cô cười, khóe môi cong lên hết sức mê hoặc. Hơn một tuần kể từ ngày lão phu nhân hứa tìm lại bố mẹ cho Bạch Mặc Uyên đến nay, cuối cùng thì cũng đã có tin tức. Hai người họ hiện tại sống ở một thành phố khác, đã có nhà cửa đàng hoàng và cuộc sống có vẻ rất khá giả so với lúc trước khi Bạch Mặc Uyên đi tù chịu tội 2 năm. Đỡ lão phu nhân xuống khỏi xe, tiếp theo đó Trần Hãn Dương cũng đi tới cạnh hai người nhìn căn nhà trước mặt. Bạch Mặc Uyên nhìn căn nhà khang trang, lòng dấy lên cảm giác khinh bỉ. Cuộc sống giàu sang quá. Thảo nào không cần gánh nặng là con gái nữa, đem bán cho nhà người ta. Cô nói như vậy là có ý gì? Trần Hãn Dương từ đầu đến cuối đều không biết chuyện Bạch Mặc Uyên được lão phu nhân mua về với mức giá 1 tỷ. Bạch Mặc Uyên hất tóc kiêu ngạo tiến về phía trước, không thèm trả lời câu hỏi vô nghĩa của Trần Hãn Dương, khiến anh đen sầm mặt, bá khí tỏa quanh. Có người ở nhà không? Bạch Mặc Uyên đứng trước cửa cao giọng. Tới đây. Một giọng phụ nữ trung niên từ trong nhà vọng ra. Bà Bạch chạy ra ngó nghiêng xem ai gọi mình. Cuối cùng bắt gặp Bạch Mặc Uyên thì chân lùi lùi rồi ngã phịch ra đất, miệng không ngừng lắp bắp. Bạch Mặc Hà. Cô nhăn mặt cắn răng, không gặp cô 2 năm bà ta đã quên mất cô là ai rồi ư? Chị Bạch. Lão phu nhân tiến tới, gậy va chạm đất cạch cạch rất uy quyền. Vừa nhìn thấy lão phu nhân thì bà Bạch nhận ra ngay. Bà ta nhìn lại người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, rồi đảo mắt xuống dưới cần cổ của Bạch Mặc Uyên. Không có nốt ruồi son, vậy đây không phải là Bạch Mặc Hà rồi. Lão phu nhân tìm tôi có chuyện gì sao? Ây à, Mặc Uyên đó hả con? Xinh đẹp quá mẹ nhận không ra đây mà. Vào nhà ngồi uống nước đi, đừng khách sáo. Bố nó ơi, ra đây mà xem ai về thăm nhà này. Bà Bạch cười trí trá, vẫy vẫy tay vào phía trong nhà rồi đứng tránh đường cho khách quý vào trong. Bạch Mặc Uyên không kiêng dè thẳng lưng đi vào nhà, tiếp đó là lão phu nhân và Trần Hãn Dương. Khi anh đi qua bà Bạch, hai người không biết vô tình hay cố ý mà chạm mắt với nhau. Ánh mắt Trần Hãn Dương sắc lẹm lại lạnh buốt, khi nhìn không khác gì đe dọa đối phương từ tận tâm. Bà Bạch vừa thấy đã dùng mình quay đi không dám nhìn nữa, tay bất giác run run. Chẳng phải đã bán Bạch Mặc Uyên cho lão phu nhân rồi hay sao? Tự nhiên bà ta lại đưa cô ta về đây làm gì? Là có ý gì đây chứ? Sau khi cả ba vị khách quý đã ngồi xuống ghế, lúc này từ trong nhà tiếp theo vọng ra tiếng đàn ông của ông Bạch. Tiếng bước chân cũng dần một đến gần. Bà nói gì thế? Ai đến thăm nhà cơ? Chúng ta làm gì có người thân nào? Ra đến bên ngoài nhìn thấy lão phu nhân mà mình đã từng gặp và một chàng trai trẻ khí chất đầy mình, ông ta có chút rùng mình, đông cứng nụ cười trên môi. Người khiến ông ta sững sờ nhất là Bạch Mặc Uyên đang ngồi ở ghế đối diện. Bạch Mặc Hà và Bạch Mặc Uyên trước giờ đều rất dễ nhận biết qua ánh mắt kiên định và hiền hậu. Ông Bạch lại ở cùng hai người từ nhỏ đến lớn nên nhận biết không khó. Con là Mặc Uyên. Ông Bạch chỉ tay. Chẳng phải bà đã... Ông ta lại nhìn vợ mình như muốn hỏi gì đó. Ông còn nói luyên thuyên cái gì, ngồi xuống đi. 2 năm rồi không gặp con gái đấy. Bà Bạch kéo tay chồng mình ngồi xuống ghế rồi lại cười trí trá với ba người trước mặt. Không khí ngày càng âm u hơn khi không có ai mở lời trước. Lão phu nhân lạnh lùng một cách lạ thường. Bạch Mặc Uyên càng lạnh lùng hơn khi đối diện với người bố, người mẹ không có tình nghĩa này. Cô nhìn quanh căn nhà bằng sự dè bỉu, mép nhích lên nhích xuống. Hai người đổi đời rồi à? Căn nhà này cũng lớn quá đi chứ. Bọn họ ậm ừ nhìn nhau rồi nhìn Bạch Bạc Uyên vẻ rụt rè. Trước kia đối với hai đứa con gái của ông bà, bọn họ luôn dùng ánh mắt khinh thường cùng mỉa mai, luôn lớn tiếng lời to quát mắng. Xem ra giờ Bạch Mạc Uyên đã hiểu sức mạnh của đồng tiền mà mọi người hay nhắc đến. Bố mẹ mình đã bán mình cho một gia đình giàu có rồi thì cũng coi như cô không còn là con của họ nữa, mà giờ đã trở thành một vị tiểu thư danh giá. Làm phiền anh chị rồi. Tôi cùng hai cháu tới đây là muốn lấy một số giấy tờ tùy thân của con bé. Lão phu nhân đi thẳng vào vấn đề chính. Bà biết ở lại đây Bạch Mạc Uyên và Trần Hãn Dương đều không vui vẻ gì. Giấy tờ tùy thân? Bà Bạch lắp bắp còn chưa hiểu rõ ý của lão phu nhân là gì. Lão phu nhân gật đầu, giọng nói tuy cổ kính giả dặn nhưng đem tới cho người khác cảm giác phải tôn trọng. Đây là cháu trai của tôi, Hãn Dương. Dù sao anh chị cũng là bố mẹ của con bé, vậy nên tôi cũng nói luôn, hai đứa nó sẽ kết hôn. Kết hôn? Ông Bạch há hốc mồm kinh ngạc nhìn Trần Hãn Dương một lượt bằng ánh mắt không thể tin nổi. Nhìn sao cũng thấy Trần Hãn Dương rất giống một người công thành danh toại, tướng mạo xuất chúng, gương mặt có ngũ quan hài hòa tương đối, không có điểm nào để chê cả. Đây chính là người mang vẻ bề ngoài thành công mà người đời vẫn hay nhắc đến. Bạch Mạc Uyên vừa đi tù về, lẽ nào lại có thể lấy người chồng tốt như thế này? Gia đình của lão phu nhân chấp nhận Bạch Mạc Uyên sao? Ngạc nhiên gì chứ? Bố mẹ không nghĩ rằng đứa con gái thất bại như con lại lấy được chồng giàu như thế ư? Tiếc thật. Vậy mà con lại đúng là sắp lấy chồng giàu nhất nhì cái thành phố này đấy. Bạch Mạc Uyên chực chực lưỡi, mắt hơi híp lại cợt nhà. Còn bà Bạch tức đến nghẹn họng, ánh mắt hơi trộn lên. Nhưng vì ngồi trước hai người có quyền thế, đành kìm nén những lời chửi rủa định thốt ra. Bạch Mạc Uyên nhích mép cười. Quên mất, tôi bây giờ đâu phải là con của hai người. Lỡ miệng gọi bố với mẹ, ngại quá, xin lỗi nhé. Bạch Mạc Uyên. Trần Hãn Dương tuy không hiểu giữa gia đình này xảy ra xích mích gì, nhưng Bạch Mạc Uyên dùng khẩu ngữ đó để nói chuyện với bề trên sinh ra mình, nuôi nấng mình là cực kỳ sai. Một người sống mẫu mực biết trên biết dưới như anh nghe không lọt tai nổi. Nghe Trần Hãn Dương lớn tiếng nhắc nhở, Bạch Mạc Uyên hơi liếc xéo mắt sang rồi hít một hơi thật lạnh, không cố tình làm khó ông bà Bạch nữa. Chồng sắp cưới của tôi đã lên tiếng thì tôi cũng không làm khó hai người nữa. Tôi muốn lấy giấy tờ tùy thân. Nhanh cái chân lên một chút. Lã phu nhân ngồi bên cạnh Bạch Mạc Uyên, bà đưa tay ra phía sau lưng vuốt vuốt Bạch Mạc Uyên để cô có thể giữ bình tĩnh. Cô nhìn bà khẽ gật đầu, coi như biết nghe lời. Mẹ không biết có còn không, đợi mẹ đi tìm. Mọi người uống nước đi. Bà Bạch đứng dậy đi vào trong nhà. Giấy tờ tùy thân của con gái mà không biết còn hay không. Trái tim Bạch Mạc Uyên khẽ rung, cô thở hắt ra lạnh lùng. Phải mất đến nửa tiếng sau, bà Bạch mới cầm một xấp giấy đựng trong túi bóng cũ ra ngoài, đưa cho Bạch Mạc Uyên. Bên trên là lớp bụi dày đặc. May quá, mẹ vẫn giữ ở đây, của con. Bạch Mạc Uyên nhận lấy, mặt mày nhăn nhó phủi đi lớp bụi. Xem xét lại bên trong giấy tờ tùy thân đã đầy đủ thì quay sang nhìn lão phu nhân muốn rời đi. Chợt cô nhớ ra điều gì đó thì nhìn ông bà Bạch bằng ánh mắt vừa mong chờ vừa ngờ vực. Chị tôi đâu? Bọn họ như mèo bị giật đuôi, cùng một lúc chột dạ nhìn nhau ấp úng. Cuối cùng bà Bạch là người trả lời bằng giọng buồn tủi. Mặc Hà 2 năm trước đã gặp tai nạn, qua đời rồi. Túi giấy tờ trong tay Bạch Mạc Uyên rơi bịch xuống đất. Mắt cô mở to tròn tựa không màu, hai bên tai ù ù không còn nghe thấy gì nữa. Bàn tay run rẩy, cổ họng khô khốc, toàn thân chợt tê liệt không thể cử động. Chết rồi. Chị tôi chết rồi. Bạch Mạc Uyên lẩm bẩm trong miệng những câu hỏi, khóe môi giật giật muốn cười mà không được. Cô không tin, cô không tin. 2 năm trước, lẽ nào là quãng thời gian cô vừa mới vào tù sao? Không ai nói cho cô cả, không ai báo với cô rằng Bạch Mạc Hà đã tai nạn mà chết, không một ai. Phải, còn đi tù được 2 tháng thì xảy ra sự việc. Ông Bạch đưa tay lên lau khóe mắt. Bạch Mạc Uyên nuốt một ngụm nước bọt đắng ngắt. Cô nhìn lão phu nhân, nhìn Trần Hãn Dương bằng ánh mắt cầu cứu trong vô vọng. Người chị gái độc nhất của cô, người chị sinh đôi cô luôn hết lòng bảo vệ từ nhỏ đến lớn, chỉ một câu chết rồi là chết rồi ư? Không thể, tôi không tin, không tin. Bạch Mặc Uyên đau khổ rơi nước mắt, cô ôm lấy đầu mình lắc lia lịa chối bỏ sự thật. Bạch Mặc Hà là một người rất cẩn thận, làm cái gì cũng cẩn trọng từng tí một. Người như vậy cũng có thể xảy ra tai nạn mà chết vậy sao? Chị gái của cô hiền hậu như thế, ngoan ngoãn hiền lành như thế. Trong đầu Bạch Mặc Uyên cứ hiện đi hiện lại những chuỗi phim ký ức giữa hai chị em. Những lúc nhường nhịn nhau, những lúc vui vẻ, còn cả những lúc giận dỗi trẻ con. Kết thúc rồi, Bạch Mặc Uyên không thể ngờ đã kết thúc từ 2 năm trước. Cô vậy mà cứ sống vui vẻ đến tận bây giờ, trong khi Bạch Mặc Hà đã mãi mãi ra đi ở độ tuổi đẹp nhất đời người. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao lại không báo cho Mặc Uyên biết? Trần Hãn Dương lên tiếng, mày anh khẽ nhíu lại nhìn Bạch Mặc Uyên khóc. Đây là lần thứ hai Trần Hãn Dương thấy được bộ dạng khi khóc đau khổ và tuyệt vọng nhất của Bạch Mặc Uyên. Chỉ là lần này còn thống khổ hơn gấp 100.000 lần. Tôi... Bà Bạch nuốt một ngụm nước bọt. Mộ chị ấy ở đâu? Bạch Mặc Uyên từ từ ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn cùng chất giọng lạc đi. Sau khi biết nơi Bạch Mặc Hà an nghỉ, Bạch Mặc Uyên tức tốc tìm đến khu nghĩa trang mà ông bà Bạch đã nói. Ngôi mộ của Bạch Mặc Hà nằm cô độc ở tận chân tường cuối con đường. Cỏ đều đã mọc xanh trên mỏm đá, không một nén hương nào được thắp lên, không một bó hoa, không một chút hoa quả hay bánh trái. Cứ thế nằm lẻ loi với khung ảnh đá in hình Bạch Mặc Hà bên trên, một nụ cười ngọt ngào và hiền dịu màu đen trắng. Bạch Mặc Uyên mông lung tiến tới vài bước, đôi tay cầm bó cúc trắng run rẩy. Cô nhìn bộ của Bạch Mặc Hà, rồi lại nhìn hai người đứng bên cạnh mình. Thực sự muốn kiềm chế cảm xúc của mình trước mặt người lạ, nhưng cô không thể nào làm được điều đó. Trần Hãn Dương nhìn bức ảnh trên bia mộ, lồng ngực khẽ nhói. Có lẽ cô gái trên đó rất sống với Bạch Mặc Uyên. Anh chợt tưởng tượng một ngày nào đó, người phụ nữ tinh nghịch đang đứng trước mặt mình, cũng im lặng nằm dưới lòng đất, trong lòng không ngừng khó chịu mà nhíu mày. 2 năm trước, Trần Hãn Dương chưa gặp qua Bạch Mặc Hà. Đến hôm nay được gặp thì dường như đã quá muộn. Quả nhiên không hổ danh là chị em sinh đôi ruột thịt. Hai người này giống nhau như hai giọt nước. Khác cái là khí chất không giống nhau. Bạch Mặc Uyên vẫn luôn bên cạnh anh này, không được dịu dàng như kia. Ở độ tuổi 19 đôi mươi đẹp nhất của đời người con gái, Bạch Mặc Hà đã mãi mãi không thể đón thêm những sinh nhật nào nữa, không thể ngắm nhìn dòng người dần đổi thay, những cảnh quan đẹp đẽ ngày càng phát triển của xã hội loài người. Không thể cùng Bạch Mặc Uyên thực hiện điều cả hai cùng muốn, chính là đi du lịch đây đó khắp nơi, mặc kệ sự đời, mặc kệ buồn đau. Chị... Bạch Mặc Uyên bất ngờ quỳ sụp xuống trước ngôi mộ của Bạch Mặc Hà, môi run run gọi tiếng chị đầy khổ sở. Đã hứa đợi đến khi cô ra tù rồi sẽ giúp cô làm lại cuộc đời mà. Đã hứa với cô cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau chu du thiên hạ. Bạch Mặc Hà đã quên hết rồi sao? Tại sao lại nằm ở đây, nằm ở một nơi hẻo lánh như thế này, một nơi chỉ dành cho những người đã mất? Trần Hãn Dương hơi đưa tay ra về phía Bạch Mặc Uyên muốn an ủi vài câu, cuối cùng là bị lão phu nhân ngăn lại. Anh nhìn sang, bà khẽ lắc đầu như muốn nhắc nhở. Cuối cùng tay anh lại rụt về, nhìn Bạch Mặc Uyên nắm chặt cỏ cây bên dưới đầu gối một cách bất lực. Anh vĩnh viễn không nhìn thấy khuôn mặt cô khóc bây giờ tuyệt vọng đến cỡ nào. Thứ anh nhìn thấy chỉ là tấm lưng run run của cô. Chị à, em về rồi đây. Em đến rồi đây. Chị à. Bạch Mặc Uyên nức nở bỏ tới bên bia mộ của Bạch Mặc Hà, đưa tay lên vuốt nhẹ di ảnh đã bám bụi mà từ lâu không có ai chăm sóc, lau chùi. Lão phu nhân thở dài, kéo tay Trần Hãn Dương đi theo mình rời khỏi đây để Bạch Mặc Uyên có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc. Nếu như hai người còn ở đây, tuyệt nhiên con bé sẽ kiềm chế. Bạch Mặc Uyên hơi liếc mắt sang nơi phát ra tiếng bước chân ngày một xa. Cuối cùng cô cũng đỏ ửng hai má, hốc mắt chảy ra dòng nước ấm. Cô giang hai tay ôm lấy mộ của Bạch Mặc Hà. Chị ơi, Bạch Mặc Hà, chị mau xuất hiện cho em. Ai cho chị nằm ở đây hả? Cô lắc đầu nghẹn ngào. Ai cho chị nằm ở đây? Ai cho chị nằm ở đây chứ? Em trả thù giúp cho chị, để cho chị nằm nơi hoang vu này hay sao? Em không cam tâm. Vô nghĩa, tất cả là vô nghĩa. Dù Bạch Mặc Uyên có gọi người đã khuất đến 100.000 lần, thì Bạch Mặc Hà cũng không nhắc nhở cô phải giữ phép tắc như ngày trước nữa. Dù cô có gào đến khàn cổ thì cũng không nghe thấy Bạch Mặc Hà lườm yêu mình một cái nào nữa. Bọng mắt của Bạch Mặc Uyên đã hơi sưng lên, cô sụt sịt rút thắp ba nén hương cho Bạch Mặc Hà, cắm hoa cúc vào lọ để lên mộ. Cô nhanh chóng nhổ hết đám cỏ dại quanh mộ của chị gái, nhổ đến khi nào không còn một thứ nào cản trở tầm nhìn của Bạch Mặc Hà bên dưới. Chị nói xem, có phải là ông bà ấy không đến thăm chị từ rất lâu rồi không? Cô ngồi bên cạnh mộ nhìn di ảnh, khi cô hỏi gì nói gì, nhìn đến chỉ thấy Bạch Mặc Hà mỉm cười. Bất quá Bạch Mặc Uyên lại nhói lòng. Tại sao người chịu thiệt thòi là chị chứ? Tại sao người chết không phải là em? Nghĩa trang không một cơn gió nào thổi qua, cỏ cây hoa lá xung quanh không có chút động tĩnh nào, càng tạo nên cảm giác đáng sợ. Nơi này trăm nghìn ngôi mộ mọc lên, có rất nhiều ngôi mộ cũng đã bị bỏ quên như mộ của Bạch Mặc Hà. Bạch Mặc Uyên nhìn thấy không khỏi xót xa thầm rủa người nhà của bọn họ một câu. Đến khi Bạch Mặc Hà qua đời cũng không thể nằm ở nơi đẹp đẽ. Nghĩa trang này cũng quá là hoang tàn trong mắt Bạch Mặc Uyên. Cô thở dài, lau nước mắt trên mặt, mỉm cười với Bạch Mặc Hà. Em nói cho chị nghe, chị có cháu rồi này, nó đang ở đây. Cô xoa xoa cái eo thon của mình. Chỉ tiếc là em chưa sinh nó ra, chị đã không còn. Bằng không em sẽ bắt chị bồng bế nó cả ngày. À, em cũng sắp lấy chồng rồi, một gia đình rất giàu có, đúng như những gì em mơ ước, nên chị không phải lo. Dưới suối vàng an nghỉ cho tốt, em sẽ thường xuyên ghé thăm. Lời nói vừa dứt, mái tóc của Bạch Mặc Uyên khẽ bay, bỗng một cơn gió dịu nhẹ thổi đến. Cô cho rằng đây là lời chúc phúc của Bạch Mặc Hà, liền đứng dậy cúi chào bia mộ lần cuối. Em đi đây. Bạch Mặc Uyên dùng khăn tay lau sạch sẽ các vệt nước mắt cho đến khi cô hoàn toàn lấy lại được sự tin ban đầu. Cô thẳng lưng bước đi theo lối mòn mà không nhìn lại mộ của Bạch Mặc Hà một lần, ánh mắt lạnh lùng chưa từng thay đổi. Ra rồi, cháu không sao chứ? Thấy Bạch Mặc Uyên từ xa, lão phu nhân đi tới nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Cháu không sao, chúng ta đi thôi. Bạch Mặc Uyên lắc đầu, ánh mắt kiên định. Trần Hãn Dương vốn định buông lời bông đùa rằng tôi còn tưởng cô sẽ khóc sướt mướt ở đó đến tối, không ngờ mặt mũi vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cuối cùng anh lại nuốt bằng sạch. Tiếp xúc với Bạch Mặc Uyên tuy không lâu, nhưng cô ta chẳng phải vui buồn gì cũng chỉ biểu lộ một trạng thái lạnh lùng, danh mãnh như thế này hay sao, khiến người khác không thể đoán được tâm tư. Được, về nhà nghỉ ngơi, hôm nay cháu vất vả rồi. Lão phu nhân gật gật đầu, tài xế Quách ở phía trước mở cửa xe cho ba người. Bạch Mặc Uyên nhướng mày nhích mép nhìn tới Trần Hãn Dương như ra hiệu rồi trả lời. Bà quên chúng cháu còn cần phải đăng ký kết hôn à? Trần Hãn Dương nhíu chặt chân mày, cô ta vừa được tin chị gái mất mà đã muốn kết hôn tức tốc ngay hôm nay rồi, đúng là người máu lạnh. Vậy được, bà chỉ sợ cháu tâm trạng không tốt. Lão phu nhân cười rất hài lòng trước quyết định của Bạch Mặc Uyên. Tài xế Quách ngay từ đầu đã có linh cảm không hay về cô gái trẻ tên Bạch Mặc Uyên này rồi. Còn chưa kịp cảnh báo đại thiếu gia nhà họ tránh xa cô ta thì đã xảy ra nông nỗi này. Trần Hãn Dương và Bạch Mặc Uyên kết hôn đúng là trò đùa của sự đời. Cô ta không xứng với thiếu gia nhà bọn họ. Tài xế Quách, không về A Đào nữa. Trần Hãn Dương lạnh lùng ra lệnh, rồi mời lão phu nhân lên xe. Sau đó anh cũng lên, mặc kệ Bạch Mặc Uyên có lên cùng hay không. Cô nhún nhún vai bất cần, rồi mở cửa xe phụ lái ra, tự mình ngồi lên thắt dây an toàn. Bước ra khỏi tòa nhà lớn của chính quyền cao cấp, trên tay Bạch Mặc Uyên và Trần Hãn Dương là hai cuốn sổ màu đỏ tươi. Cô nhích mép nhìn cuốn sổ có tên của cả cô và anh, đưa sổ lên phe phẩy trước mặt mình. Xem ra là vợ chồng rồi. Tiền của anh cũng như tiền của tôi, sau này mạn phép tiêu hộ. Anh khinh bỉ bỏ mặc Bạch Mặc Uyên phía sau lưng mà đi. Ảo tưởng? Tôi đâu có ảo tưởng, nhìn xem, vợ chồng hợp pháp rồi đó. Bạch Mặc Uyên đuổi theo phía sau. Chuyện hai người chỉ đăng ký kết hôn chứ không làm đám cưới, vì Bạch Mặc Uyên nài nỉ nên lã phu nhân cũng đã đồng ý. là do Bạch Mạc Uyên tự muốn chịu thiệt không công khai lên báo chí nên bà cũng không có ý kiến. Hôm nay là ngày đại hỷ của hai đứa cháu cưng của lão phu nhân, đương nhiên phải có một bữa cơm gia đình đông đủ thành viên trong nhà, bất cứ ai cũng không được thiếu, kể cả không muốn tham gia đi chăng nữa. Bạch Mạc Uyên và Trần Hãn Dương ngồi ở vị trí giữa bàn, lại còn kề cận nhau, cả hai mặc bộ đồ cưới truyền thống màu đỏ giản dị. Sau khi tự uống rượu với nhau thì kính mọi người lớn tuổi trong nhà một ly. Cô nâng ly rượu tự mình đứng dậy cao giọng hưng phấn, ánh mắt cợt nhả lướt qua Vương Ái Phi và Xuân Xuân nhiều nhất, tự cho mình là kẻ chiến thắng. Ây à, bố chồng mẹ chồng, em chồng à, con kính mọi người một ly, sau này chúng ta cùng đoàn kết nhé. Ai là bố mẹ chồng của cô chứ? Tôi khinh. Vương Ái Phi hạ giọng lạnh lùng, khi nói chuyện với Bạch Mạc Uyên chất giọng đều là tỏa ra sát khí cực mạnh. Dù con trai bà và Bạch Mạc Uyên có kết hôn rồi thì đối với bà Bạch Mạc Uyên vẫn không có vị trí nào trong biệt thự A Đào. Trần Hải cầm chén rượu trong tay mà như muốn bóp nát. Ông uống một ngụm rượu trong ly, trực tiếp ăn uống chứ không tham gia vào cuộc cãi vã của phụ nữ. Tuy nhiên khi Bạch Mạc Uyên dùng giọng điệu đó để gọi ông là bố chồng thì ông cũng không thể nào chấp nhận được. Bạch Mạc Uyên nhướng nhướng mày tỏ vẻ kinh sợ. Cuối cùng cô lại bật cười hả hê, uống cạn một chén rượu trong tay. Cô đảo mắt nhìn từng thành viên trong gia đình này rồi dạ bộ thở dài một cái khó khăn. Mẹ đừng ghét con nữa. Dù sao con cũng đã là con dâu của mẹ. Mẹ còn có cả đứa cháu nữa đấy. Mẹ không thích có cháu nội à? Cháu nội? Tôi không cần cô sinh cháu cho tôi. Vương Ái Phi tiếp tục phản bác. Kìa mẹ, cháu đau lòng mà mẹ vô tâm quá vậy. Phải vất vả như thế nào con và anh ấy mới hợp tác mang thai được một đứa? Mẹ không hiểu thì thôi, lại còn lặng lời như vậy. Bạch Mạc Uyên sụt sịt đưa tay lên lau khóe mắt, mặc dù mắt cô chẳng có giọt lệ nào cả. Cô đúng là cái đồ vô học. Vương Ái Phi càng nói chuyện với Bạch Mạc Uyên một câu thì máu trong người lại sôi lên một ít, đến nỗi bữa ăn này bà chưa động đũa lấy một lần. Con đúng là vô học, nhưng chồng của con có học là được rồi. Bạch Mạc Uyên lại đặt chén rượu xuống, chạm tay lên vai của Trần Hãn Dương vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ ngay bên cạnh mình. Cô sẽ gặp quả báo sớm thôi, đừng có sớm vui mừng như vậy. Vương Ái Phi tức đến nghẹn họng, vốn còn định chọc tức bà ta thêm vài câu nữa, nhưng giữa cuộc cãi vã của mẹ chồng nàng dâu thì lão phu nhân đã đập bàn khiến cả căn phòng trở nên yên tĩnh. Đến hơi thở nặng nề của Vương Ái Phi cũng phải nhẹ đi đôi chút để không làm lão phu nhân phẫn nộ. Đây là bữa cơm hỉ, không được cãi nhau. Lão phu nhân cảnh báo. Hỉ cái gì chứ, bữa cơm nào của nhà này chả chứa đầy bá khí khủng khiếp đối với Bạch Mạc Uyên. Cô cũng muốn ăn uống thoải mái lắm, nhưng thái độ khó chịu của bọn họ khiến cô đứng ngồi không yên, huống chi là ăn uống ngon miệng cho được, đành phải trêu chọc, đả kích bọn họ đến khi nào Bạch Mạc Uyên cô thấy thoải mái thì thôi. Nhưng nếu lão phu nhân đã cất giọng nhắc nhở thì cô cũng sẽ nể mặt bà mà nghe lời. Đôi mắt của lão phu nhân dần di chuyển tới Xuân Xuân từ đầu bữa ăn, vẫn luôn ngồi im, lạnh mặt không nói một lời nào. Bà nhíu mày. Xuân Xuân, chị dâu mời rượu sao còn chưa uống? Cô ta ngẩng đầu trả lời vẻ không quan tâm. Bà, con không biết uống rượu bà quên rồi sao? Hơn nữa, con sẽ không gọi cô ta là chị dâu đâu. Bà đừng có ép con. Hỗn xược. Lão phu nhân đập bàn một cái, âm thanh lớn, bàn ăn cũng phải rung một cái. Xem ra lão phu nhân thực sự xúc động rồi. Xuân Xuân giật mình theo phản xạ, nhìn lão phu nhân bằng ánh mắt ngập nước đầy buồn tủi và trách móc. Cô ta cũng không dám cãi lại bà nội mình nữa, chỉ dám ngồi yên, đưa tay lên lau nước mắt không phục, rồi lườm Bạch Mạc Uyên cay đắng. Cô nhìn tôi làm gì? Đẹp lắm à? Bạch Mạc Uyên đang định cho thịt vào miệng thì cười ma mị nháy mắt với Xuân Xuân, khiến cô ta nghẹn họng, siết chặt tay trên bàn mà không dám phản bác. Bạch Mạc Uyên hất tóc dương cao, khóe miệng đỏ. Sở thích của cô không phải là chăm chọc ai, nhưng từ khi đặt chân vào cái nhà này, cô đã lấy đây là niềm vui. Xem bọn họ đều trợn mắt với cô kìa, hung hăng quá đi, cô rất sợ đó nha. Ăn đi, đừng có gây sự nữa. Trần Hãn Dương gấp miếng sườn heo thả vào bát của Bạch Mạc Uyên, không quên hạ giọng lạnh lùng đe dọa. Cô nhìn miếng sườn trong bát thì coi như Trần Hãn Dương cũng biết điều. liền bỏ qua cuộc tranh cãi dâu rể không mấy thú vị này mà ăn miếng sườn trong bát. Đối với Trần Hãn Dương mà nói, cô đã biết nghe lời. Kết thúc bữa ăn, lão phu nhân đã rời đi trước. Bạch Mặc Uyên mặc bộ quần áo này cũng không mấy dễ chịu, nên định về phòng thay ra rồi đi ngủ. Không ngờ cô vừa đứng dậy, Vương Ái Phi đã ra lệnh ở lại. Cô rửa bát cho tôi, rửa sạch vào. Vương Ái Phi cao lãnh chỉ tay lên bàn ăn. Bạch Mặc Uyên nhướng mày, đưa tay lên tai giả bộ không nghe rõ. Mẹ chồng vừa nói cái gì thế? Vương Ái Phi cay nghiệt nhắc lại. Cô rửa bát. Bạch Mặc Uyên tặc tặc lưỡi, đưa ngón trỏ lên lắc lắc, môi cong cong danh mãnh. Ôi mẹ, con không rửa đâu. Con nghĩ thai phụ như con nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Bụng của cô thậm chí chưa có to. Bạch Mặc Uyên, chẳng phải cô muốn làm dâu trong nhà này sao? Việc nhà con không biết làm. Tôi không chấp nhận một đứa con dâu tệ hại như cô. Cứ rửa bát là được làm con dâu của mẹ à? Bạch Mặc Uyên đi tới cầm lên một chiếc đĩa sứ trắng hỏi Vương Ái Phi. Câu trả lời Vương Ái Phi còn chưa thốt ra khỏi miệng thì Bạch Mặc Uyên đã thả chiếc đĩa xuống. Đĩa vỡ thành nhiều mảnh lớn nhỏ khác nhau. Trần Hải, anh em, nhà Trần Hãn Dương đều đen mặt lại chứng kiến. Bạch Mặc Uyên không ngần ngại cúi xuống nhặt lên mấy mảnh vỡ sắc nhọn. Cô dám thách thức tôi? Vương Ái Phi hít thở thật sâu, từng nếp nhăn nơi đôi mắt xếp lại với nhau. Bạch Mặc Uyên la lên một cái, tay của cô đã bị mảnh vỡ của đĩa găm vào chảy máu từng giọt xuống dưới sàn nhà. Bạch Mặc Uyên. Trần Hãn Dương nhíu mày đi tới, ngồi sụp xuống bên cạnh Bạch Mặc Uyên, giúp cô gỡ từng mảnh vỡ trên tay ra để kiểm tra vết thương. Còn Bạch Mặc Uyên lúc này lại ngẩng đầu lên cười với Vương Ái Phi, ánh mắt mị hoặc cùng hàng mi đen cong của cô tuy tuyệt đẹp nhưng lại vô cùng gian xảo. Anh hai, cô ta cố tình. Xuân Xuân nhìn thấy lập tức cao giọng chỉ thẳng mặt Bạch Mặc Uyên để kết tội. Trần Hãn Dương sao có thể không biết Bạch Mặc Uyên cố tình được chứ? Vài giây trước khi thấy Bạch Mặc Uyên cầm đĩa sứ lên, anh đã linh cảm cô ta chuẩn bị giở trò rồi. Chỉ là không ngờ ngoài việc bỡn cợt người trong gia đình anh để cho họ tức điên lên, thì Bạch Mặc Uyên lại dám làm tổn hại chính mình để cuốn vào trò chơi hôn nhân này. Không thể không nhắc tới một điều, dù Bạch Mặc Uyên có như thế nào thì bây giờ cũng đã là vợ hợp pháp của anh. Đứa bé trong bụng cô ta cũng là con của anh. Cô ta làm tổn hại chính mình không khác nào làm tổn hại cả đứa bé đang phát triển bên trong cô ta. Ây à, đau quá đi. Chồng à, máu chảy nhiều lắm đó. Bạch Mặc Uyên thay đổi giọng nói, ngọt ngào với Trần Hãn Dương. Cô cũng oan quá nhỉ. Trần Hãn Dương đỡ cô đứng dậy. Cô quệt ngón tay máu lên má của Trần Hãn Dương rồi cao giọng. Mẹ chồng muốn em rửa bát. Em chỉ là lỡ tay thu dọn không cẩn thận nên làm rơi đĩa mà thôi. Anh đừng quan tâm, để em thu dọn rồi rửa bát cho mẹ vui lòng. Còn rửa cái gì nữa, đi xử lý vết thương. Trần Hãn Dương u ám khuôn mặt, kéo tay Bạch Mặc Uyên ra khỏi bếp. Trần Hãn Dương. Vương Ái Phi tiến lên vài bước cao giọng gọi con trai, nhưng Trần Hãn Dương thậm chí không thèm quay lại nhìn một cái, chỉ nhanh chóng muốn rời đi để băng bó cho Bạch Mặc Uyên. Sau khi băng bó ngón tay của Bạch Mặc Uyên lại cẩn thận, Trần Hãn Dương cất hộp y tế lại ở vị trí cũ gọn gàng. Anh đứng dựa mình vào tường, nhìn Bạch Mặc Uyên ngồi trên giường đối diện đang có vẻ rất hứng thú. Cô đừng có mà quá đáng. Bạch Mặc Uyên kinh ngạc. Tôi quá đáng cái gì? Mẹ của anh mới là người quá đáng. Cả nhà anh đều quá đáng. Cô luôn chống đối. Trần Hãn Dương bất mãn. Tôi chống đối? Không phải là vì mẹ của anh bắt tôi rửa bát à? Đến em gái của anh còn chưa phải rửa bát bao giờ, thì dựa vào đâu sau khi tôi làm vợ anh thì phải rửa bát vậy hả đại thiếu gia? Bạch Mặc Uyên khoanh tay lại trước ngực, cao cao tại thượng trả lời lại. Anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh Bạch Mặc Uyên, dí đầu ngón tay vào trán của cô một cái. Cô không thích rửa thì chỉ cần không rửa, cần gì phải làm như vậy? Như thế là hỗn xược với người lớn ở trong nhà, cô có biết không? Bạch Mặc Uyên lắc đầu không thèm nghe Trần Hãn Dương nói nữa. Cô nằm phịch xuống giường năn lộn. Mặc kệ, tôi không quan tâm mình ngoan hay không ngoan. Tôi là vợ của anh rồi, anh phải bảo vệ tôi khỏi cái gia đình ác nghiệt của anh. Trần Hãn Dương trầm mặc nhìn Bạch Mặc Uyên quậy phá trên giường. Anh ngồi xuống ghế rút một điếu thuốc trong bao anh để ở trên bàn. Tiếng bật lửa tách một cái, ngọn lửa xanh sáng lên tuy dịu mà lạnh. Anh rít sâu một hơi mang theo hương thơm của thuốc trong miệng, nuốt xuống tận cổ họng, làn khói mờ mờ được anh nhả ra ngay sau đó. Đôi mắt hẹp dài của anh hơi khép lại. Khi anh hút thuốc là lúc nhìn cuốn hút nhất, làn khói mỏng dường như che đi, lúc ẩn lúc hiện, ngũ quan sắc sảo trên khuôn mặt của anh. Từng hơi thuốc tiếp theo lại được anh đưa lên môi hít thở nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Anh mở mắt nhìn khói thuốc dần hòa tan vào không khí rồi biến mất, chỉ để lại hương thơm nhàn nhạt. Cuộc đời có giống dòng khói này hay không, lúc đậm lúc nhạt, cuối cùng là không còn tồn tại nữa. Bạch Mặc Uyên, tôi có thể tha thứ cho quá khứ của cô, nhưng không phải ai cũng như tôi. Anh chậm chậm nhả giọng, từng câu từng chữ dứt khoát và lạnh lùng. Cô tuy nghe thấy nhưng vẫn nằm im ở trên giường, coi như gió thoảng qua tai, hoặc là tiếp tục lắng nghe xem Trần Hãn Dương nói gì, tiếp tục giảng đạo những gì cho cô biết. Cô đã là vợ tôi, bắt buộc phải học cách tiếp nhận bố mẹ và em gái của tôi. Bạch Mặc Uyên nghe đến đây thì cười nhạt. Cô nằm chống cằm trên giường, nhìn Trần Hãn Dương đang thư thả hút thuốc trên ghế, chân vắt chéo uy phong, thần thái tuyệt đỉnh ấy chỉ đôi khi cô có cảm hứng đưa vào mắt thì mới thấy đẹp như bây giờ. Người đàn ông này vậy mà dễ dàng làm chồng của cô chỉ vì cô có thai. Xem ra là một kiểu mẫu nam nhân có chơi có chịu trong truyền thuyết, hoặc là vì già rồi muốn có con nhưng lại không thích lấy vợ. Trần Hãn Dương, nếu anh là tôi thì trong hoàn cảnh cả gia đình nhà chồng ghét bỏ, coi thường, anh sẽ làm gì nào? Bạch Mặc Uyên gõ gõ từng ngón tay trên giường, từng ngón tay thanh mảnh hệt như đang kết lại thành một giai điệu nào đó rất thuận mắt. Đừng bao giờ hỏi tôi những câu này, tôi và cô khác biệt. Trần Hãn Dương dí đầu lọc của điếu thuốc còn đang nóng xuống dưới gạt tàn, châm một điếu thuốc khác, tiếp tục đưa lên miệng hút. Khác biệt? Cô mãi là cô, còn tôi không thể là cô. Trần Hãn Dương dùng ánh mắt lạnh lẽo găm lên da thịt Bạch Mặc Uyên. Một người phụ nữ thông minh là một người phụ nữ biết điều. Bạch Mặc Uyên ồ lên một cái. Cô ngồi dậy vỗ vỗ tay hưởng ứng lời nói của Trần Hãn Dương, coi như đang khen ngợi những điều này rất đúng. Xong cô lại nhún vai một cái không quan tâm. Tôi không tự nhận mình là người phụ nữ thông minh. Vậy chắc không cần phải biết điều với những người không cần biết điều. Trần Hãn Dương rút từ trong túi áo ngực ra một chiếc thẻ ATM, quăng xuống giường nơi Bạch Mặc Uyên đang nằm. Cô cầm lên chiếc thẻ còn mới, cong môi nước Trần Hãn Dương một cái, chờ anh ta đưa ra điều kiện. Mỗi lần cô nhịn bà ấy, tôi sẽ cho cô một số tiền tương xứng. Anh gầy gầy gạt tàn còn đỏ ở điếu thuốc mình đang cầm vào gạt tàn, giọng trầm trầm rất cuốn hút người nghe. Nếu như tôi không nhịn thì sao? Bạch Mặc Uyên nhích mép hôn lên chiếc thẻ mà Trần Hãn Dương vừa cho mình. Anh không trả lời, chỉ nhìn cô như đang suy nghĩ, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn một cách mờ ám. Bỏ đi. Vậy nếu như tôi tự giác làm một việc tốt, có phải là anh cũng cho tôi một cái thẻ tín dụng không? Bạch Mặc Uyên nhướng nhướng mày, ngón tay cái và trỏ xoa xoa vào nhau, tạo nên một bộ dạng thèm khát tiền cực độ đối với Trần Hãn Dương. Trần Hãn Dương bỏ điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn thủy tinh lấp lánh. Tiếng bước chân ngày càng tiến gần Bạch Mặc Uyên hơn. Anh tiến tới nơi cô, nâng cằm lên, đôi mắt đen sáng như vì tinh tú trên cao. Là một việc tốt, hai thẻ tín dụng, không nhịn. Vậy thì chịu hình phạt gấp 3 ngày thường. Hình phạt? Lần này đúng là Bạch Mặc Uyên không hiểu thật. Cô còn tưởng Trần Hãn Dương đang nhắc tới hình phạt nào đó, nên còn chớp chớp mắt tò mò đợi anh ta ra điều kiện. Trần Hãn Dương danh mãnh cúi xuống, ngoạm lấy tai của Bạch Mặc Uyên, không quên thì thầm những lời nóng bỏng. Thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho bổn thiếu gia đây, công việc đơn giản lại kiếm ra tiền, không biết phu nhân Uyên có thích không? Bạch Mặc Uyên chợt hiểu ra. Cô nằm xuống tháo cúc áo của Trần Hãn Dương, cười lanh lợi. Thỏa mãn nhu cầu cũng được tiền à? Đại thiếu gia, tôi thấy anh nhiều tiền quá, không biết tiêu vào đâu rồi thì phải. Đúng là như vậy. Anh nhìn từng ngón tay của Bạch Mặc Uyên đang lướt qua da thịt mình khẽ khiêu gợi, cơ thể cũng vì vậy mà bứt rứt. Tôi còn đang giai đoạn đầu của mang thai đấy, ông xã. Bạch Mặc Uyên vắt chéo tay đàn cổ Trần Hãn Dương lại. Hơi thở nóng bỏng của cô khẽ đốt ra mặt của anh. Trần Hãn Dương hôn Bạch Mặc Uyên, đưa lưỡi thật sâu vào bên trong, cuốn lấy lưỡi cô, lướt qua từng ngóc ngách như thăm dò hương thơm từ Bạch Mặc Uyên. Khi dứt nụ hôn, anh cúi đầu, giật đứt từng cúc áo mà Bạch Mặc Uyên đang mặc, mãnh liệt ngậm lấy. Tôi sẽ nhẹ nhàng. Một ngày cứ thế trôi qua giữa đêm đen đến bình minh, Bạch Mặc Uyên thức dậy trước cả Trần Hãn Dương. Ánh sáng mờ nhạt bên ngoài chiếu qua rèm cửa sổ rơi nhẹ xuống sàn nhà. Ngày mới đã bắt đầu, còn cô thì cũng nên bắt tay vào việc kiếm tiền đơn giản thôi. Bạch Mặc Uyên tắm rửa sạch sẽ, cô đóng cửa phòng lại tìm đến phòng bếp của biệt thự A Đào. Thiếu phu nhân, đám người trong bếp thấy cô vội sợ hãi cúi đầu chào. Hôm nay ăn gì thế? Bạch Mặc Uyên đi qua đám người đó tiến vào bếp. Việc này có chúng tôi lo là được, thiếu phu nhân đi ngủ tiếp đi ạ, vẫn còn rất sớm. Bạch Mặc Uyên cười thoải mái. Nghe ba cái từ thiếu phu nhân cũng hợp với cô quá chứ. Ra ngoài hết đi, hôm nay tôi làm bữa sáng. Bạch Mặc Uyên vỗ vỗ tay ra hiệu, rồi đuổi hết đám đầu bếp trong phòng bếp ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Tuy trước kia cô không học nấu nhiều các món ăn ngon như Bạch Mặc Hà vì không có hứng thú với bếp núc, nhưng đồ ăn trong nhà cũng đều là do cô và chị gái thay phiên nhau nấu từ nhỏ. Vài món ăn đơn giản cô cũng gọi là tạm biết nấu. Đúng 7 giờ sáng, tất cả mọi người đều tập trung đông đủ ở phòng ăn. Khi thấy Bạch Mặc Uyên, Trần Hãn Dương có hơi bất ngờ vì khi anh ngủ dậy đã không thấy cô đâu. Điều đó chứng tỏ Bạch Mặc Uyên dậy sớm để làm gì đó. Ba, buổi sáng tốt lành. Bố mẹ cũng thế nhá. Bạch Mặc Uyên nở nụ cười thân thiện một cách cứng nhắc, nhưng thần thái lại tuyệt đối hoàn hảo, không giống như đang đóng kịch. Ba người kia tuy không ưa gì Bạch Mặc Uyên, nhất là bố mẹ của Trần Hãn Dương. Khi nghe thấy Bạch Mặc Uyên gọi mình là bố mẹ thì đều làm ngơ không quan tâm. Chỉ muốn bình an ăn một bữa sáng rồi rời đi càng nhanh càng tốt, không muốn đối diện với thứ cáo già kia đâu. Mặc Uyên hôm nào cũng xinh đẹp nhỉ? Lão phu nhân cười trả lời cô. Bạch Mặc Uyên nháy mắt với lão phu nhân vẻ tinh nghịch rồi cười uyển chuyển. Bà đừng khen cháu nữa, kẻo cháu lại bỏ nhà đi thi hoa hậu bây giờ. Tiếng cười của lão phu nhân phần nào làm phòng ăn náo nhiệt lên một chút. Sau đó ai cũng cầm đũa nĩa lên ăn sáng, không nói chuyện gì nữa. Bữa ăn gần kết thúc, Bạch Mặc Uyên hạ đũa cao giọng hỏi tất cả. Có vừa miệng mọi người không? Xuân Xuân chọc chọc đũa vào bát cơm, nhíu mày không hiểu nhìn Bạch Mặc Uyên vẻ ghét bỏ, giống như cái nhìn dành cho người thần kinh vậy. Cũng được, Trần Hãn Dương thuận miệng trả lời lạnh lùng. Cô vuốt mũi một cái tự tin khoe khoang. Năm rưỡi sáng đã dậy để nấu ăn cho mọi người, ai cũng ăn ngon lành. Coi như đây là lời khen dành cho Bạch Mặc Uyên con. Rất cảm ơn. Cái gì? Vương Ái Phi kinh ngạc nhìn bàn ăn rồi đặt đũa xuống vẻ ớn lạnh. Trần Hãn Dương nghe vậy cũng không khỏi ngạc nhiên. Lão phu nhân cũng nhìn anh. Cả nhà được một phen Bạch Mặc Uyên dọa cho bay mất thần sắc. Cô biết nấu cơm? Anh hỏi. Anh vừa ăn đấy thôi. Sao tôi có thể nuốt cái thứ này từ nãy đến giờ vậy? Kinh tởm. Xuân Xuân đẩy khế đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh ngay tức tốc. Bạch Mặc Uyên nhếch mép nhìn từng người buông đũa rời đi, chỉ có lão phu nhân và Trần Hãn Dương ăn hết bữa sáng rất hài lòng. Mấy người kia cô biết rằng sớm muộn gì đồ ăn của cô ngon thì cũng nhà ra mà chê, chỉ có hai người này là không có lý do gì để phải làm như vậy. Trước khi Trần Hãn Dương đi làm còn không quên đưa cho Bạch Mặc Uyên hai thẻ tín dụng theo thỏa thuận ban đầu. Bạch Mặc Uyên cất thẻ vào trong tủ riêng rồi khóa lại. Làm dâu nhà giàu đúng là không khó. Số thẻ mà cô tích trữ ở trong cái tủ này đã lên đến hàng chục cái. Hơn nửa là của lão phu nhân cho cô, số còn lại là do cô dùng kế moi ra từ túi của Trần Hãn Dương. Tuy bây giờ đã là vợ hợp pháp của Trần Hãn Dương và làm dâu của một gia đình danh giá rồi, nhưng nếu cô muốn bỏ đi thì không ai có thể cản lại. Với số tiền mà cô tích góp được đủ để cô sống ấm no một đời với con cháu sau này. Con cháu, Bạch Mặc Uyên lại gần chiếc gương soi mình bên trong. Cô xoay một vòng nhìn bản thân, rồi nhìn cái bụng nhỏ bé của mình. Thật sự bên trong đã có một đứa bé rồi. Cô còn chưa đi du lịch được nhiều nơi, còn chưa thưởng thức hết tất thảy các món ăn ngon ở trên thế giới này. Nói mang thai là mang thai, nói sinh con là sinh con ư, quá đáng thật đấy. Bé con không nên xuất hiện vào lúc này. Nếu như đến chậm một chút thì tốt biết bao. Bạch Mạc Uyên dương cao khóe miệng, vỗ nhẹ vào bụng mình một cái, hệt như đang trừng phạt một đứa bé còn chưa hình thành tay chân trong bụng. Nhưng phải nói là thời gian mang thai này của Bạch Mạc Uyên rất nhanh đói. Cô cảm thấy sức khỏe rất tốt, không như các thai phụ khác khi mang thai rất khó ăn uống. Bạch Mạc Uyên chỉ là thi thoảng mới thấy cổ họng khó chịu một chút, còn đâu các món khoái khẩu cô vẫn có thể ăn ngon miệng. Thai 8 tuần tuổi, Bạch Mạc Uyên mở tủ quần áo, lấy một chiếc váy thoải mái ra, thả chiếc kẹp trên đầu xuống, buông xõa mái tóc dài, rồi ngân nga một giai điệu yêu đời bước vào phòng tắm. Cô vừa mở van nước chảy vào bồn vừa suy nghĩ, bây giờ là 8 tuần tuổi nên vẫn chưa có biểu hiện gì rõ ràng lắm. Đợi khi thai nhi được mấy tháng rồi bụng của cô sẽ to ra. Cô rất tò mò nhìn cô khi mang chiếc bụng lớn sẽ như thế nào, còn đẹp như bây giờ không hay là vừa xấu vừa lên cân phát phì. Nhưng xấu và béo thì cũng không có vấn đề gì, chỉ cần bé con khỏe mạnh ra đời, hưởng lại tài sản mà cái gia đình to lớn này để lại là được rồi. Ít nhất cô xuất thân không được danh giá thì con của cô phải thật quý tộc, để sau này khi cô về già rồi nó còn hiếu thảo mà phụng dưỡng vàng bạc đá quý chứ. Nghĩ đến tắm trong nhung lụa là sướng đến run cả người. Bạch Mạc Uyên nằm dựa mình bên trong bồn tắm, hít ngửi hương thơm ngọt ngào của bọt sữa tắm cùng những cánh hoa hồng dài khắp thơ mộng. Tắm xong, Bạch Mạc Uyên ngồi lau tóc trước bàn trang điểm. Cửa phòng cô vốn không chốt trái bên trong nên người từ bên ngoài có thể vặn ra đi vào dễ dàng. Lúc còn đang huýt sáo giai điệu một bài hát, ngẩng đầu lên, Bạch Mạc Uyên đã nhìn thấy Xuân Xuân đứng ngay sau mình thông qua chiếc gương sạch không một vết bụi bẩn. Cô thản nhiên lau tóc, coi như không nhìn thấy Xuân Xuân, còn cố tình huýt sáo to hơn để chọc tức cô ta. Bạch Mạc Uyên, tôi cần nói chuyện với cô. Xuân Xuân tức đến nghiến răng, liền cao giọng muốn Bạch Mạc Uyên để ý đến mình. Bạch Mạc Uyên hơi dừng động tác lại, quay đầu nhìn người phụ nữ óng ẹo phía sau mình. Đối diện với một Bạch Mạc Uyên từ khi đến nhà mình như ở được lột xác. Rõ ràng ban đầu mang nước ra dám nắng trông có vẻ khỏe mạnh, vậy mà bây giờ lại trắng ngần như ngọc mịn. Đôi mắt quyến rũ với hàng mi cong dài, đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng, khiến Xuân Xuân lại nghĩ đến hai từ hồ ly. Lướt mắt qua Xuân Xuân từ đầu tới chân rồi chực chực lưỡi. Một lọn tóc đen ướt bám dính trên mặt Bạch Mạc Uyên, càng tô điểm cho nước da không có một vết xước nào của cô. Cô cười giảo hoạt, đưa tay lên không trung chỉ vào đối phương. Nên gọi là chị dâu đi cô bé. Tôi không phải là người cô muốn gọi cả họ cả tên là được. Cô bé. Xuân Xuân nghe đến đây liền tức sôi máu, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Hai tay siết chặt hình nắm đấm, nhưng không dám lao tới đánh Bạch Mạc Uyên. Cô ta biết thân biết phận, nếu lao tới đánh Bạch Mạc Uyên, cô ta mới là người chịu thiệt thòi. Tôi sẽ không bao giờ coi cô là chị dâu đâu. Đừng có ảo tưởng rằng tôi cũng giống như bà nội, chấp nhận cô dễ dàng như thế. Không gọi chị dâu một tiếng thì thôi, còn tỏ ra cái thái độ muốn đánh đó. Tôi cho cô 3 giây cút khỏi phòng tôi, trước khi tôi bẻ gãy tay của cô. Bạch Mạc Uyên vươn hai tay lên đỉnh đầu, cổ vặn vẹo cho giãn gân cốt. Xuân Xuân quả nhiên bị Bạch Mạc Uyên dọa cho sợ hãi, lập tức lùi xuống hai bước chân nhún nhường. Cứ nghĩ Bạch Mạc Uyên giờ mang thai rồi sẽ rất cẩn thận trước các tình huống ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng xem chừng không phải như vậy. Kể cả mang thai, Bạch Mạc Uyên vẫn có thể đánh người chứ không ngán một ai. Xuân Xuân vậy mà còn định dọa Bạch Mạc Uyên một trận, cho cô sợ bán sống bán chết, ôm bụng đi trốn. Bạch Mạc Uyên, ra giá đi. Cô cần bao nhiêu tiền để rời xa anh Hãn Dương? Tôi có thể đáp ứng nhu cầu của cô, thậm chí cho cô một ít tiền để an dưỡng sau khi phá bỏ cái thai ở trong bụng. Cô muốn cái gì tôi cũng sẽ cho cô, chỉ cần cô nghe lời tôi. Xuân Xuân khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt hết sức kinh kiệu đưa ra điều kiện mà cô ta cho là quá hời đối với Bạch Mạc Uyên. Bạch Mạc Uyên vứt chiếc khăn đang lau tóc lên trên giường gần đó. Cô đứng dậy tiến từng bước đến gần Xuân Xuân. Cô ta sợ hãi dùng mình tới mấy lần nhưng vẫn rất mạnh mẽ đứng đó chờ đợi câu trả lời của Bạch Mặc Uyên chứ không chạy đi. Cô có nhiều tiền hơn Trần Hãn Dương không mà ra điều kiện với tôi? Xuân Xuân nghe được những lời này thì trợn mắt. Tôi biết ngay là cô ở bên cạnh anh ấy chỉ vì tiền mà thôi. Bạch Mặc Uyên cợt nhả cười như nghe được một câu chuyện cười. Ôi chào, tôi có nói ở bên anh ta là vì yêu. Xuân Xuân, cô đánh giá cao anh Hãn Dương của cô quá rồi đấy. Trong mắt của tôi, anh ta chỉ là cái máy rút tiền thôi. Cô, đồ đảo mỏ. Xuân Xuân thở dồn dập nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Bạch Mặc Uyên vỗ tay cổ vũ tinh thần cho Xuân Xuân nói tiếp, nhưng Xuân Xuân lại chỉ lườm cô. Nghe đây, thù năm xưa nể mặt Trần Hãn Dương đã không tính toán nữa, cho nên tôi cũng sẽ tha thứ cho cô. Nhưng nếu như cô còn cố gắng hại tôi thêm một lần nào nữa thì tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ. Cô dùng tay nào chân nào để hại tôi chặt đi tay đó, chân đó. Bất cứ ai lần này muốn cứu cô, tôi cũng tuyệt đối không nhân nhượng. Xuân Xuân, tôi không phải là con bé Bạch Mặc Uyên nghèo khổ như năm xưa, để cho cô muốn làm gì thì làm. Ngồi tù 2 năm đối với tôi đã là quá đủ. 2 năm đó cũng đã được vui vẻ rồi nhỉ. Vậy thì trước khi tôi ra tay với cô, ngoan ngoãn chịu phục tôi đi. Bạch Mặc Uyên hạ giọng xuống âm độ, khiến ai kia lạnh toát sống lưng. Ngón tay cô vuốt đến đâu trên gương mặt Xuân Xuân cô ta run rẩy đến đó, mắt nhắm chặt lại không dám mở ra. Bạch Mặc Uyên, cô chỉ cần tránh xa gia đình tôi ra, tôi tuyệt đối không liên quan gì với cô nữa. Xuân Xuân vẫn cứng đầu khẩn khoản, nhượng bộ mình xuống khuyên Bạch Mặc Uyên. Bạch Mặc Uyên nhích mép thu tay về. Cô ngồi xuống ghế của mình, vắt chéo chân, hất mặt nhìn em chồng. Nếu tôi không tránh xa gia đình cô thì sao? Cái gì tôi cũng có thể làm. Bất cứ điều gì tôi cũng làm, miễn là đuổi được cô đi. Lúc đó đừng trách tôi không cảnh báo trước. Xuân Xuân căm hận nhìn Bạch Mặc Y không rời. Hồ, nghe có vẻ đáng sợ đấy. Tôi cũng rất mong chờ cảnh mình bị đuổi ra khỏi biệt thự A Đào. Lúc đó nhớ giúp tôi xách vài cái vali. Xuân Xuân đã cảnh cáo Bạch Mặc Uyên đến vậy nhưng lại không có tác dụng. Cô ta lạnh mặt rời khỏi phòng của Bạch Mặc Uyên, hàm răng nghiến ken két lại với nhau, ánh mắt sắc sảo với muôn vàn lưỡi dao găm. Chỉ cần từ giờ lên kế hoạch để Bạch Mặc Uyên rơi vào cái bẫy đầy lưỡi dao sắc mà cô ta đặt ra. Cô ta không tin Bạch Mặc Uyên có thể kiêu ngạo được nữa. Tiễn vị khách không mời đó ra khỏi cửa, Bạch Mặc Uyên lập tức lục hộp y tế cá nhân, lấy một bình xịt khử trùng ra, nhích mép xịt cả căn phòng cho đến khi cô cảm thấy mùi hương rẻ tiền của Xuân Xuân đã hoàn toàn biến mất thì mới chịu dừng lại. Trên người cô ta không biết là có bao nhiêu vi khuẩn nữa, nên xịt kỹ một tí vẫn hơn. Bạch Mặc Uyên lẩm bẩm, cô vừa dùng tay che miệng và mũi lại, vừa xịt từ đoạn đường Xuân Xuân đi vào đến chỗ cô ta vừa dừng chân lại một cách kỹ lưỡng. Sau đó chợt nhận ra điều gì, Bạch Mặc Uyên giật mình bỏ cái tay đang che miệng mình xuống, xịt vào tay đó một ít khử trùng rồi mới yên tâm. Cô ngồi xuống bàn trang điểm của mình, soi khuôn mặt mình vào gương rồi cười thật tươi. Cũng không phải là do tự luyến quá, nhưng mình càng ngày càng đẹp hơn thì phải. Theo như mình thấy, Bạch Tuyết ở trong truyện cổ tích cũng không sánh lại so với mình. Một thỏi son đỏ lụa được Bạch Mặc Uyên thoa lên môi, đôi môi căng mọng khẽ bặm một cái đầy gợi cảm, rồi nhếch mép rời khỏi phòng. Ở đây cũng thật là chán, ngoài bữa cơm đông đủ gia đình ngồi lại với nhau ra thì ban ngày chẳng thấy một ai trong nhà. Trần Hãn Dương đi làm, nghe nói Trần Hải cũng là một cổ đông của tập đoàn Dương Dương, vậy chắc cũng làm giám đốc gì đó giống như Trần Hãn Dương. Suy cho cùng, một căn biệt thự to lớn này cũng chỉ có lão phu nhân, Vương Ái Phi và Xuân Xuân ở cả ngày lẫn đêm. Bạch Mặc Uyên đang dạo bước ở hành lang thì vô tình nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài là một cái sân lớn không rõ dùng để làm gì. Nhưng khi cô thấy tài xế Quách đang đứng đó rửa xe ô tô của Trần Hãn Dương thì có thể đoán ra chỗ này dùng để rửa xe. Không có ai nói chuyện, có chút chán chường, Bạch Mặc Uyên nhướng mày mở cửa sổ ra, một phát nhảy thuận mắt đã ra khỏi biệt thự mà đứng gần tài xế Quách. Ông ta bị Bạch Mặc Uyên dọa cho một trận hú hồn hú vía thì đưa tay lên vuốt vuốt ngực thở mấy hơi nặng nề. Tài xế Quách nhìn Bạch Mặc Uyên một lượt rồi nở nụ cười miễn cưỡng. Thiếu phu nhân, cô làm gì vậy? Nhìn ông rửa xe chứ làm gì? À, tài xế Quách bị dọa cho ba hồn bảy vía, còn chưa kịp ổn định lại, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn khuyên Bạch Mặc Uyên một câu. Thiếu phu nhân đang mang thai, đừng có chạy nhảy như vậy, không được đâu. Có cái gì mà không được? Không lẽ bắt tôi ngồi với nằm cả ngày à? Bạch Mặc Uyên hất mặt kiêu ngạo. Ôi, coi cái bộ dạng của Bạch Mặc Uyên có giống một thiếu phu nhân quyền quý của tập đoàn lớn không cơ chứ? Tài xế Quách cứng đờ khóe miệng không nói gì được nữa. Ông ta cũng rất thất vọng khi mà nỗi lo sợ của mình lại trở thành sự thật. Đại thiếu gia và cô gái này không ngờ đã dây dưa qua lại, bây giờ đã thành vợ chồng rồi, không xứng một chút nào. Ý tôi không phải như vậy đâu thiếu phu. Ôi, xem ông kìa. Đừng miễn cưỡng gọi tôi là thiếu phu nhân như vậy, tôi nghe cũng không vui vẻ gì. Cứ gọi tôi là cô Bạch như trước là được rồi. Bạch Mặc Uyên nhíu mày, phẩy phẩy tay giữa không trung. Quả đúng là tinh ý hơn người, đúng là ông không muốn gọi Bạch Mặc Uyên là thiếu phu nhân, nhìn cô không có cái khí chất thiếu phu nhân một chút nào cả. Tài xế Quách cười cười. À, vâng cô Bạch, vậy cô đứng lùi lùi ra, nước sẽ bắn vào cô sẽ bẩn hết quần áo. Bạch Mặc Uyên không nói không rằng tiến lên vài bước, trực tiếp giành cái vòi rửa xe trong tay của tài xế Quách ra, rồi cao giọng hứng khởi. Ông đứng lùi ra đi, tôi rửa cho. Tôi đang rất nhàn rỗi đây. Muốn lấy lại cái vòi rửa xe mấy lần nhưng không được, tài xế Quách đành cam tâm nhìn Bạch Mặc Uyên rửa xe thay mình. Ông chột dạ nhìn xung quanh mấy lần, ai mà nhìn thấy cảnh này thì ông chết chắc, dám bắt thiếu phu nhân rửa xe thay mình, đại thiếu gia không mắng lão già này một trận mới là lạ. Ông nhìn Bạch Mặc Uyên vui vẻ nghịch nước, bất giác lắc đầu thở dài. Ngày trước khi vợ của ông mang thai, cả hai đứa con trai cũng không nghịch ngợm như Bạch Mặc Uyên. Bà ấy rất hiền thục và nhu mì, cả ngày an dưỡng nhưng vẫn lo nấu cơm cho chồng ăn đi làm. Đâu như Bạch Mặc Uyên, làm dâu như thế này thì đúng là... Ai da, thấy buồn thay cho Vương Ái Phi, có con dâu mà không được nhờ vả cái gì, mất đi người con trai duy nhất lại còn để rơi vào tay của cô yêu hồ này. Bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng và ánh nắng len lỏi. Bạch Mặc Uyên đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, bất giác nở nụ cười hiền dịu, che đi ánh mặt trời trên cao. Cuối thu rồi, chẳng trách khi chạm vào nước lại mát lạnh, chẳng mấy là tới mùa đông. Một đông lạnh, một ngôi nhà mới, một gia đình mới, tất cả đều mới mẻ so với cô. Ngay cả khi đứng dưới bầu trời này, Bạch Mặc Uyên cũng cảm thấy đẹp hơn khi cô ngắm nhìn nó từ trong nơi cải tạo tù nhân phạm tội. Hóa ra không phải bầu trời có chỗ đẹp và chỗ không đẹp, đẹp hay không là do hoàn cảnh của mỗi chúng ta. Nếu như chúng ta cứ vui vẻ thì thứ gì trong mắt cũng là màu hồng, lúc không vui thì nơi đâu cũng giống như một bãi sình lầy đen tối không có tương lai. 10 giờ tối hôm nay Trần Hãn Dương mới đi làm về, lúc anh ăn uống và tắm xong cũng là gần 11 giờ đêm. Nhìn trên giường đã thấy Bạch Mặc Uyên ngủ rất say sưa trong chiếc váy ren màu đen gợi cảm. Tiếng cửa phòng khép lại, đèn trong phòng cũng đã tắt đi, chỉ còn đèn ngủ vàng mờ ảo. Bạch Mặc Uyên mở mắt ngồi dậy, cô dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Cái tên Trần Hãn Dương này đêm hôm không ngủ lại ra ngoài đi đâu? Cô thức dậy mở cửa ra ngoài, đi dọc hành lang cho đến khi qua một căn phòng hơi khép hờ. Có lẽ người vào không để ý nên không đóng lại cho đàng hoàng. Bạch Mặc Uyên nhìn thấy ánh đèn bên trong còn sáng trên bàn làm việc. Trần Hãn Dương đang chăm chú lật sổ các trang giấy, chi chít chữ và số liệu thống kê. Giờ này mà vẫn còn phải làm việc ư? Đang đọc tài liệu một cách nghiêm túc, hương thơm phảng phất đến mũi anh. Một tách trà nóng đặt xuống dưới bàn, Trần Hãn Dương nhìn lên theo bản năng. Công việc gặp trục trặc gì sao? Bạch Mặc Uyên đưa tay lên miệng ngáp một cái rồi nhìn xuống bàn làm việc của Trần Hãn Dương. Chưa ngủ. Trần Hãn Dương không trả lời câu hỏi của Bạch Mặc Uyên. Anh ngả lưng ra ghế, cầm tách trà lên thổi một hơi rồi uống một ngụm. Bạch Mặc Uyên vòng ra phía Trần Hãn Dương, ngồi lên đùi anh rồi lắc đầu. Ngủ mà lại pha trà được cho anh. Trần Hãn Dương chăm chú vào đôi mắt của Bạch Mặc Uyên một hồi rồi rời đi, hạ giọng khen ngợi. Tốt. Tốt lắm sao? Vậy thì thưởng cho tôi đi. Bạch Mặc Uyên nhếch mép cười giảo hoạt. Muốn thưởng cái gì? Anh nhướng mày, tay đặt ở eo của Bạch Mặc Uyên, mắt vẫn nhìn mấy trang giấy trên bàn. Thì thưởng tiền đó, tiền công tôi quan tâm anh. Tôi pha trà cho anh nửa đêm nửa hôm như thế này, anh không cảm động à? Bạch Mặc Uyên nhẩu nhẩu môi đáp. Thì ra không phải pha trà cho anh do quan tâm kiểu đó, mà là quan tâm kiểu khác. Trần Hãn Dương hoàn toàn tụt hứng, loại bỏ những suy nghĩ tốt về Bạch Mặc Uyên, rồi đẩy cô đứng dậy khỏi đùi mình, không quên phủi phủi đùi mình như sợ dính thứ gì dơ bẩn. Trong đầu của cô chỉ có tiền thôi à? Bạch Mặc Uyên xoa xoa cảm suy nghĩ. Cũng không phải là chỉ có mỗi tiền. Tôi thích cả kim cương, hột xoàn, vàng bạc châu báu và nhiều hơn thế nữa. Sao lại im lặng? Trả lời tôi đi chứ. Bạch Mặc Uyên chớp chớp mắt. Đi ngủ đi, đừng làm phiền tôi. Trần Hãn Dương vuốt vuốt mi tâm, dường như cảm thấy Trần Hãn Dương không giống như đang trêu đùa. Bạch Mặc Uyên nghiêm túc trở lại. Cô đặt hai tay lên vai của Trần Hãn Dương từ phía sau, nhẹ giọng hỏi han. Công việc gặp trở ngại à? Tôi có thể giúp gì không? Trần Hãn Dương coi như Bạch Mặc Uyên còn có chút tình người. Anh hắng giọng liếc xéo Bạch Mặc Uyên rồi lạnh lùng trả lời. Dự án quan trọng đang gặp chút vấn đề. Đối thủ nhất quyết muốn tranh giành với chúng ta. Tuy không biết vấn đề nằm ở đâu hay dự án mà Trần Hãn Dương đang nhắc tới quan trọng như thế nào, bên tai Bạch Mặc Uyên vẫn còn văng vẳng hai từ chúng ta mà anh vừa nói. Nghe vậy Bạch Mặc Uyên liền cảm thấy khoảng cách của cả hai người có vẻ đang dần được rút ngắn lại. Như vậy không phải là chuyện tốt sao? Tập đoàn Dương Dương lớn mạnh như vậy mà cũng có đối thủ? Đương nhiên là có. Trần Hãn Dương thu xếp vài tờ giấy lại rồi nhìn những trang giấy khác. Đã là đối thủ của Dương Dương mấy năm rồi, vì là ân oán giữa bố tôi và Địch Tư. Địch Tư? Bạch Mặc Uyên nhíu mày rồi hít một hơi thật lạnh, bày tỏ sự tò mò đối với Trần Hãn Dương.